Hôm nay là lần đầu tiên Thành Châu nhìn thấy cảnh báo đó, đồng thời cũng là sự cầu viện của Hoài Nhung đối với U Châu. Đầu Thành Châu, Dương Nguyên Khánh ngóng nhìn về phía ba cột khói báo động. 1 triệu quân tùy đang ở Liêu Đông, người đột quyết không thể tiến công U Châu vào lúc này được. Chỉ có thể là Lư Minh Nguyệt núi yên xuất quân mà thôi. Đây rõ ràng là kế điệu hổ ly sơn mà. Nhưng Dương Nguyên Khánh cũng không thể không thán phục kế sách của Lư Minh Nguyệt. Nếu hắn không biết Lư Minh Nguyệt đã tìm đến Vương Bạc Tu thì hắn chắc chắn sẽ bị mắc ngay cái bẫy này rồi. Dương Nguyên Khánh trầm tư hồi lâu rồi bảo sai. Mau gọi Dương Gia Thần tới gặp ta. Một lát sau, Dương Gia Thần chạy vội lên thành quỳ gối xuống thi lễ. Tham kiến Tổng Quản. Dương Nguyên Khánh lại nghĩ một chút rồi nói. Dương tướng quân có thể dẫn theo 3.000 người giả như 10.000 người, mang theo cờ hiệu của ta đi cứu viện huyện Hoài Nhung. Đừng quá hấp tấp, phải thanh thế để cho đối phương biết rằng ta đã thực sự đích thân dẫn đại quân đến cứu viện. Dương Gia Thần hiểu ý của Tổng Quản, ông ta lập tức đáp. Ty chức xin tuân mệnh. Dương Gia Thần sau khi xuống thành, một nửa canh giờ sau liền đã có một đội kỵ binh quân tùy 3.000 người chậm rãi đi về phương Bắc, cờ sao bay phấp phới như phủ ngập bầu trời, thật giống như 10.000 người. Phía Bắc Thành Châu là núi yên rậm rạp, thế núi cao và dốc, trên lưng núi xây dựng trường thành dài chừng mấy ngàn dặm, có tác dụng phòng ngừa một cách hữu hiệu người Hồ phương Bắc xâm lấn. Mà Tang Can Thủy dường như là một con rồng lớn xuyên qua núi từ Bắc đến Nam, lòng chảo Tang Can Thủy cũng là một con đường tắt bên sườn đi vào châu. Hai bên bờ sông cây cối rậm rạp, rất có tính bí ẩn. Buổi tối hôm đó, ở bờ phía đông Tang Can Thủy cách thành châu 50 dặm, một đội quân đang nhanh chóng tiến vào. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 411. Lấy độc trị độc. Đội quân này là 7.000 chủ lực do Lư Minh Nguyệt đích thân dẫn đầu, mục tiêu là đến thẳng tới kho hàng mặt phía đông của Châu. Giữa trưa, bọn họ đã nhìn thấy quân cứu viện huyện Châu. Quân tùy ở bờ Tây, bọn họ ở bờ Đông, số lượng quân tùy cụ thể là bao nhiêu thì không rõ. Nhưng về quy mô và về cờ mà đánh giá thì quân tùy không ít hơn 10.000 người, là do Dương Nguyên Khánh đích thân dẫn quân đến phía Bắc viện trợ. Lúc này, Lư Minh Nguyệt tâm trạng vô cùng căng thẳng. Y biết mình đang mạo hiểm đoạt lấy kho hàng của quân tùy không nghi ngờ là cướp thịt từ miệng hổ. Nhưng bên trong có hàng chục nghìn bộ khôi giáp và binh khí đã hấp dẫn y một cách mãnh liệt. Một khi có được những trang bị này thì quân đội của y sẽ trở thành một đội quân tạo phản dũng mãnh nhất, sẽ thu hút vô số nghĩa quân nhỏ đến dựa dẫm vào y, và y sẽ trở thành thủ lĩnh thiên hạ. Đây là ước mong của Lư Minh Nguyệt tranh đoạt thiên hạ đại tùy. Lư Minh Nguyệt có kế hoạch chiến lược rõ ràng. Y đã quyết định từ bỏ hang ổ ở cũ núi Yên, sau khi có được những trang bị đó thì y sẽ lập tức xuống Đậu Tử Cương phía Nam và tìm cơ hội phát triển bên đó. Y hiểu rất rõ rằng Dương Nguyên Khánh sẽ không dễ dàng cho y tồn tại ở quận Trác. Sớm muộn thì cũng sẽ tiêu diệt hang ổ của y. Nhưng với lực lượng hiện tại của y thì luôn không thể sánh bằng với quân đội của Dương Nguyên Khánh được. Còn việc liên hợp với Vương Bạc Tu chẳng qua chỉ là một trong những liên hoàn kế điệu hổ ly sơn của y mà thôi. Mùa đông năm ngoái, Dương Nguyên Khánh xuất binh quận Thượng Cốc, hiển nhiên y càng coi trọng Vương Bạc Tu, chỉ cần quân đội của Vương Bạc Tu xuống núi đương nhiên sẽ thu hút chủ lực U Châu sang đó. Còn tác dụng của người anh em Lư Minh Tinh chính là nói với quân tùy rằng y vẫn ở núi Yên, không rời khỏi hang ổ cũ. Y và Vương Bạc Tu đã giao hẹn thời gian là ngày 20 tháng 3, nhưng y đã xuống núi trước ngày đó 2 ngày. Vào lúc canh ba, quân đội của y rời khỏi Tang Can Thủy đi về phía đông, đi đến một mảnh rừng cách phía bắc U Châu hơn 30 dặm. Lư Minh Nguyệt ngồi trên ngựa nhìn bản đồ nhờ vào ánh trăng, y đã tới nơi ẩn nấp rồi. Lư Minh Nguyệt lập tức hạ lệnh. Quân đội vào rừng nghỉ ngơi. Các binh lính đã mệt mỏi vô cùng. bọn họ liền đi vào rừng nghỉ ngơi, những con chim lớn trong rừng kêu thất thanh kinh sợ bay đi. Trên một cái cây lớn cách đó hai dặm, một gã quân tùy thám báo đã phát hiện ra con chim kinh sợ bay đi, anh ta liền lập tức nói xuống người ở phía dưới. Có tình hình ở chỗ lão sơn lâm cách đây hai dặm, hình như là có người ngựa tiến vào chiếm giữ. Phía dưới cái cây vẫn còn có 9 thám báo quân tùy. Đây là một trong 24 đội thám báo mà Dương Nguyên Khánh phái đi. Nhiệm vụ chính của bọn họ là tìm kiếm quân địch trong phạm vi 50 dặm quanh thành châu. Nghe thấy phát hiện của đồng bọn ở trên như vậy, nhóm quân thám báo quân tùy ở phía dưới cái cây đều đứng hết dậy. Hỏa trưởng nhóm thám báo họ Nhan. Ông ta lập tức ra lệnh với hai tên thám báo. Mau đi xem xét tình hình, không thể sơ suất được. Hai tên thám báo động tác nhanh nhẹn cứ như hai con chim cú đêm vậy chạy về phía lão sơn lâm cách đó ngoài hai dặm. Nửa canh giờ sau, hai người hưng phấn chạy vào bẩm báo. Hỏa trưởng có 7-8 nghìn người đang nghỉ ngơi ở trong lão sơn lâm. Hẳn là thổ phỉ của núi Yên rồi. Nhan hỏa trưởng mừng rỡ. Bọn họ đã phát hiện ra chủ lực núi Yên, lập công được thưởng. Ông ta liền mệnh lệnh ngay cho một tên thám báo quay về thành bẩm báo, còn mình thì dẫn các binh lính khác tiếp tục ở lại đó quan sát theo dõi. Canh năm bên trong tổng quản phủ châu đèn đuốc sáng trưng, mấy chục quan viên đều không về nhà nghỉ ngơi. Mấy ngày nay địa giới châu xảy ra nhiều sự kiện lớn. Theo như tin tình báo thì hai nhánh loạn quân phân bố ở châu sẽ tập kích nhà kho quận Trác, thời gian chính là hai ngày hôm nay. Canh năm vừa qua, một tên kỵ binh thám báo liền chạy như bay từ xa về. Anh ta quay người xuống ngựa trước nha môn tổng quản phủ, nói với tên lính gác trên bậc. Mau cấp báo với tổng quản, có tình hình khẩn. Một tên lính liền chạy như bay về phía phòng làm việc của Dương Nguyên Khánh. Lúc này, Dương Nguyên Khánh ở trong phòng vừa mới nằm xuống, còn chưa vào hẳn giấc ngủ. Tiếng gõ cửa dồn dập khiến hắn tỉnh giấc. Tổng quản thám báo phát hiện có tình hình khẩn cấp. Dương Nguyên Khánh xoay người ngồi dậy, mở cửa hỏi. Thám báo đâu rồi? Ngay tại bên ngoài nha môn. Mau dẫn anh ta đến gặp ta. Một thân binh liền đi vào phòng thắp nến. Ánh nến dịu dàng tràn ngập căn phòng. Dương Nguyên Khánh ngồi xuống, thám báo được hai tên lính cận vệ dẫn theo đi vào phòng. Thám báo quỳ một gối nói. Khởi bẩm tổng quản, chúng tôi phát hiện ra chủ lực thổ phỉ núi Yên. Dương Nguyên Khánh tinh thần chấn động, vội vàng hỏi. Phát hiện ở đâu? Cách mặt bắc thành châu 30 dặm, nơi đó có một quả núi tên là Lão Sơn Lâm, chính là ở trong khu rừng đó. Chúng tôi lúc canh ba đã phát hiện ra có hơn 7.000 thổ phỉ núi Yên. Bây giờ hỏa trưởng đang cùng với các huyên để ở đó giám sát chúng. Làm tốt lắm. Dương Nguyên Khánh lập tức sẵn tay sai. Thưởng cho đội thám báo này 1.000 sâu tiền. Thám báo mừng rỡ. Đa tạ tổng quản ban thưởng. Thân binh dẫn thám báo đi lĩnh thưởng. Dương Nguyên Khánh lại lệnh nói. Mời các vị quan lớn đến phòng nghị sự thảo luận tình hình quân sự. Không lâu sau, trưởng sử Triệu Nguyên, Tư Mã Lý Tĩnh, lục sử tham quân Bùi Tấn, ngoài ra thái thú Lý Uyên tạm thời làm chức thái thú cũng ở đó chưa về nhà, và cũng được mời đến, còn có mười mấy các tào tham quân cũng đến tham gia hội nghị. Mọi người tập trung trong một căn phòng, ngồi xuống ở hai dãy bàn hai bên. Dương Nguyên Khánh treo bản đồ của Tổng quản Châu lên. Hắn nhặt lấy một cây gỗ nhỏ chỉ vào địa giới màu đen ở phía mặt bắc thành châu. Hắn đã dùng bút đánh dấu ký hiệu ở đó rồi. Ngọn núi này tên là Lão Sơn Lâm. Cách đây hơn một canh giờ, đội thám báo của chúng ta đã phát hiện ra có hơn 7.000 tên thổ phỉ núi Yên. Mọi người nghe thấy bọn thổ phỉ núi Yên đã ở cách đó tầm 30 dặm, thì ai nấy đều xì xào bàn tán to nhỏ. Bọn thổ phỉ núi Yên này thật là cả gan làm loạn. Dương Nguyên Khánh lại tiếp tục nói. Kẻ đầu sỏ là Lư Minh Nguyệt, hộ vệ của Tề Vương. Ta và gã đã từng gặp nhau. Người này rất can đảm và có sự hiểu biết hơn hẳn cả Vương Bạc Tu. Ta đang lo lắng rằng gã sẽ câu kết với Đột Quyết. Nếu gã nhận được sự ủng hộ của người đột quyết thì rất có khả năng sẽ trở thành họa lớn của dân chúng châu. Chúng ta không thể sơ suất được, phải sớm trừ khử gã. Triệu Nguyên trầm tư một lát hỏi. Dương Tổng Quản, nói như vậy thì thổ phỉ núi Yên trực tiếp tấn công huyện Hoài Nhung là kế điệu hổ ly sơn của Lư Minh Nguyệt sao? Đúng vậy. Dương Nguyên Khánh cũng hơi tán thưởng nói. Cũng bởi như vậy, có thể thấy được rằng Lư Minh Nguyệt này rất giỏi dùng mưu kế. Nhưng ta đã phái Dương gia thần dẫn 3.000 kỵ binh giả làm 10.000 kỵ binh để đi cứu viện, dùng cờ hiệu của ta. Nếu như Lư Minh Nguyệt muốn dùng kế điệu hổ ly sơn thì ta cũng có cách để lừa gã. Lúc này, Lý Tĩnh nói. Nếu như Lư Minh Nguyệt đã gặp Vương Bạc Tu thì bọn họ nhất định sẽ giao ước hành động. Bây giờ Lư Minh Nguyệt đã ở cách Thành Châu 30 dặm rồi thì quân đội Vương Bạc Tu đang ở đâu? Bọn họ có thể sẽ ở đâu chứ? Bọn họ hẳn là đang ở Ngũ Hồi Lĩnh. Tô Liệt dẫn 3.000 quân đang ở quận Thượng Cốc. Bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu. Nhưng cũng không loại trừ khả năng bọn họ đi đường vòng đến Thành Châu. Cho nên ta còn muốn phái một đội quân nữa đến quận Thượng Cốc để chặn lại. Nói đến đây, Dương Nguyên Khánh lại phân tích với mọi người. Hiện tại Thành Châu có 30.000 trú quân. Ta đã phái hai đội quân tổng cộng 6.000 người đến huyện Hoài Nhung và quận Thượng Cốc rồi. Bây giờ còn lại 24.000 trú quân. Ta định đích thân dẫn 10.000 quân đến chặn đánh Lư Minh Tinh, không cho phép chú tiến gần đến kho ở quận Thượng Cốc bên đó. Dương Nguyên Khánh ánh mắt dừng ở trên người Lý Tĩnh. Lý Tư Mã hãy dẫn 7.000 quân vào quận Thượng Cốc, phối hợp với Lý Tư Mã bên quận Thượng Cốc xin giao phó cho Tư Mã. Lý Tĩnh yên lặng gật đầu. Cả cuộc đời ông ta còn chưa bao giờ một mình dẫn quân tác chiến. Tấn công đánh lại Vương Bạc Tu chính là trận chiến đầu tiên của ông ta. Dương Nguyên Khánh còn nói với những người khác. Để đề phòng bất chắc, hơn 7.000 quân còn lại sẽ cho vào chiếm giữ trong thành. Sáng sớm mai cửa thành sẽ không mở nữa. Triệu trưởng sử, Bùi Tham Quân còn có Lý Thái Thú nữa. Dương Nguyên Khánh cười, chắp tay với Lý Uyên nói. Việc phòng ngự của Thành Châu, xin nhờ các vị. Trên một con đường núi hẹp hoang vắng, một người đàn ông cưỡi ngựa đi nhanh, đầu anh ta đội nón tre, hơn nửa khuôn mặt bị che khuất, trên mặt mơ hồ lộ ra một vết thẹo dài. Hai bên đường núi là rừng cây tùng đen nhánh, thân cây thẳng tắp hướng lên trời, bóng cây che đường núi khiến con đường toát lên một vẻ âm trầm. Đây là một ngọn đồi rất thấp, phân bố khoảng hơn 10 dặm những cây tùng đen. Vùng này được đặt tên là Lão Sơn Lâm, hay còn gọi là Hắc Sơn Lâm, chính là một cánh rừng sâu nổi tiếng ở phía Bắc Thành Châu. Người đàn ông cho ngựa phóng vào cánh rừng tùng sâu thắm qua một cái lỗ trống của cánh rừng, phi ngựa chừng 5-6 dặm trên cây liền có 5-6 người nhảy xuống, giơ cung lên nhằm vào y chặn đường. Ta đến tìm thị thiên vương của các ngươi. Người đàn ông cưỡi ngựa bỏ nón che ra, khuôn mặt lộ ra dữ tợn, một cái sẹo dài trên trán khiến người ta cũng thấy khiếp sợ. Người này họ Ngụy, tên thật thì đã bị quên lãng. Vì trên mặt y có vết thẹo nên mọi người quen gọi y là Ngụy Thẹo, cũng là người quận Thượng Cốc, là thuộc hạ của Vương Bạc Tu, võ nghệ cao cường, là người đứng đầu thám báo trong trại của Vương Bạc Tu. Ngụy Thẹo vì có mối thù truyền kiếp với Tống Kim Cương nên bị Tống Kim Cương hiếp đáp, khiến y ở trong quân của Vương Bạc Tu không được thoải mái như ý. Nếu như không phải vì y khá thân với Vương Bạc Tu thì Tống Kim Cương đã sớm giết y rồi. Lần này y được Vương Bạc Tu phái đến gặp Lư Minh Nguyệt, hai bên phối hợp hành động. Một lát sau, một gã binh lính đi ra nói. Thiên Vương cho triệu kiến ông. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 412. U Châu dẹp yên quân giặc. Ngươi làm sao lại biết ta ở đây? Lư Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn Ngụy Đao Nhi. Ánh mắt không che giấu nổi chút ngạc nhiên, tuy y và Vương Bạc Tu đã hẹn nhau hội quân ở Lão Sơn Lâm, nhưng Ngụy Đao Nhi lại không đi núi Yên, mà lại đi thẳng tới đây. Điều này không phải có nghĩa là ý đồ y muốn xuất binh sớm bị nhìn thấu hay sao? Trong mắt Lư Minh Nguyệt lóe lên một luồng sát khí. Hắn quyết không thể để cho Ngụy Đao Nhi rời khỏi đây. Ngụy Đao Nhi khom người nói. Một hũ gạo, há phải chia sẻ cho người khác. Lúc Thì Thiên Vương đi tìm Vương Bạc Tu, ta đã sớm đoán được Thì Thiên Vương chỉ muốn lợi dụng Vương Bạc Tu để thu hút quân của U Châu. Như vậy lúc này Thì Thiên Vương nên ở đây mới phải. Lư Minh Nguyệt nghe y gọi mình là Thì Thiên Vương, lại kêu thẳng tên Vương Bạc Tu, trong lòng đã hiểu được phần nào. Gã biết Ngụy Đao Nhi và Tống Kim Cương có thù oán với nhau. Người này võ công cao cường, lại hiểu biết như vậy quả là một nhân tài. Lư Minh Nguyệt bèn có ý ái mộ nhân tài, gã cười và nói. Đã như thế, ngươi đừng về nữa, ta sẽ cho ngươi làm tam đương gia trong quân đội của ta thế nào. Ngụy Đao Nhi rất vui, lập tức quỳ xuống chắp tay. Xin nguyện vì Thì Thiên Vương tận tâm tận lực. Lư Minh Nguyệt cười ha hả, vội vàng đỡ y dậy và nói. Ngươi bây giờ đã đến chỗ của ta, đúng là ý trời. Hãy nói cho ta nghe về tình hình của Vương Bạc Tu và quận Thượng Cốc đi. Ngụy Đao Nhi ngồi trên một tảng đá to lớn bằng phẳng, Lư Minh Nguyệt mở tấm bản đồ đặt trên phiến đá, rồi Ngụy Đao Nhi tiến lên phía trước chỉ tay vào hướng đông ngũ hồi lính và nói. Vốn dĩ hai bên hẹn cùng nhau xuống núi vào ngày 20 tháng 3. Nhưng không hiểu tại sao một đội quân 3.000 người của quân tùy đột nhiên lại xuất hiện ở huyện Dịch, bịt kín con đường Vương Bạc Tu tiến về phía U Châu, có rất nhiều lính trinh thám của quân tùy ở ngũ hồi lính. Làm cho Vương Bạc Tu không dám manh động. Y lập tức hạ lệnh cho thuộc hạ và mọi người bàn bạc, hành động lần này sẽ trì hoãn chậm lại. Trong lòng của Lư Minh Nguyệt cảm thấy có chút gì đó khó hiểu. Gã suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Ngươi nói, Vương Bạc Tu vẫn chưa xuống núi thì quân tùy đã kéo đến rồi sao? Đúng là như vậy, không chỉ là 3.000 quân tùy, hôm qua ta đã gặp một đội quân tùy khoảng 7-8.000 người cũng đang hướng lên quận Thượng Tốc. Ta đoán rằng quân tùy cũng muốn tiêu diệt Vương Bạc Tu, thật đúng là trùng hợp. Nhất định là như vậy. Trên mặt của Lư Minh Nguyệt lộ ra vẻ phiền muộn. Sớm biết quân tùy muốn tấn công Vương Bạc Tu thì gã đã không cần đánh nghi binh ở huyện Hoài Nhung rồi. Uổng công gã tổn thất 3.000 người, hơn nữa xảy ra chuyện ở huyện Hoài Nhung nữa, sẽ làm xáo trộn kế hoạch đánh Vương Bạc Tu của Dương Nguyên Khánh. Điều này sẽ bất lợi cho mình. Lư Minh Nguyệt chắp tay sau lưng đi lại vài bước, rồi nhớ lại tấm bản đồ ngày trước. Mắt gã nhìn chăm chú vào nhà kho, nằm ở bên bờ tây sông Cô, có hơn 400 người canh giữ. Cách chỗ của gã hiện giờ khoảng 5.000 dặm. Nếu nói với tốc độ hành quân nhanh thì nửa ngày là có thể đến được. Lư Minh Nguyệt lại nhìn lên trời, giờ đã là buổi trưa rồi, nếu đi đến kho hàng trời cũng vừa hay tối. Lư Minh Nguyệt hạ quyết tâm, nói với Ngụy Đao Nhi. Ta cho ngươi dẫn theo 500 quân lính để ngươi đánh nghi binh với Thành Châu. Ta không cần ngươi phải thắng, mà chỉ cần ngươi ở bên ngoài cổng thành tạo thanh thế, làm cho U Châu phải đóng cổng thành, sau đó chúng ta sẽ gặp nhau ở huyện Ung Nô. Lư Minh Nguyệt vỗ vỗ vào vai Ngụy Đao Nhi. Huyên để chúng ta đánh một trận, sau này triều tùy sẽ bị lật đổ, ta sẽ làm hoàng đế, ta sẽ phong cho ngươi làm Ngụy Vương. Ngụy Đao Nhi lặng lặng gật đầu, trong lòng y nghĩ sẽ không phải là Ngụy Vương, mà là Ngụy Hoàng đế. Phía đông bắc của Thành Châu vốn là nơi dừng chân của hàng triệu bá tánh, cũng là một cánh đồng hơn 100 dặm. Với 3 triệu quân binh đóng quân cũng đồng nghĩa với việc làm cho mảnh đất màu mỡ này trở lên hoang vu và mênh mông vô tận. Đây là một nơi đông tây rộng 20 dặm, hình dải đất hẹp kéo dài hơn 100 dặm về phía nam bắc. Cũng là một khu rừng không lớn, mà bên kia của khu rừng là sông Cô. Lư Minh Nguyệt muốn ở bên bờ tây sông Cô cướp đoạt kho hàng. Hoàng hôn đã buông xuống, ngoài trời đã không còn sáng nữa. Những tia nắng của mặt trời đã dịu đi rất nhiều, ánh na vẫn long lanh, mơ mộng như trước kia. 7-8.000 binh lính lao thẳng tới một quả đồi, cuối cùng cũng đã đến được cánh đồng bao la vô tận. Lư Minh Nguyệt lo lắng nhất là ở cánh đồng hoang vắng này. hắn sẽ đưa quân lên phía trên của cánh đồng đó mà không gì có thể cản trở. Đi một mạch cho đến lúc hoàng hôn, Lư Minh Nguyệt mới lệnh cho binh lính của mình nhanh chóng vượt qua cánh đồng hoang vu kia. 7-8 nghìn phản quân ở trong cánh đồng chạy phăng phăng, mỗi người cầm trường mâu và trường đao thổ chế trên tay. Cho dù những vũ khí chiến đấu của họ rất thô sơ, nhưng khi họ tấn công họ vẫn thiết lập được đội hình kiên cường như trước, không giống với những phần tử ô hợp tạo phản loạn quân. Lư Minh Nguyệt mất một năm để huấn luyện đội binh lính này, làm cho binh lính bước đầu có đủ khả năng chiến đấu, nhưng huấn luyện chủ yếu vẫn là những người thân tín cùng vào sinh ra tử. Lần này cướp được vũ khí chiến đấu cũng coi như đã thành công. Gã tin rằng binh lính của gã sẽ quét sạch các quận huyện ở Hà Bắc. Với cánh đồng bát ngát rộng 20 dặm, họ sẽ dùng một canh giờ để vượt qua. Lúc họ chạy được mười mấy dặm cũng là lúc xế chiều, ánh mặt trời vàng rực đã dần dần biến mất, nắng chiều đã trở nên ảm đạm, rừng núi quanh co khúc khuỷu tạo thành một khoảng đen xịt, phía chân trời giống như bị giáo mác đâm thấm đẫm màu máu. Thiên vương, người xem kìa! Một binh lính đột nhiên chỉ về hướng nam kêu lên, Lư Minh Nguyệt cũng nhìn thấy, chỉ trong chốc lát. Hồn vía gã như bị rơi xuống muôn vạn trượng, toàn bộ thân hình gã đều bị đông cứng lại. Chỉ nhìn thấy đường chân trời xa vạn dặm ở phương nam, xuất hiện một vạch đen, trên vạch đen đó là cát bụi mịt mù. Rồi mặt đất bắt đầu hơi rung chuyển, đích thì là tiếng phi của trăm binh vạn mã. Lư Minh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, một cảnh tượng mà gã lo sợ cuối cùng cũng đã xảy ra rồi. Kỵ binh của quân tùy đang bám theo gã. Phía trước còn 10 dặm nữa mới đến khu rừng, đã rời xa vùng đồi núi khoảng hơn 10 dặm, họ đang đứng giữa một cánh đồng vô tận. Thôi đừng chạy nữa. Lư Minh Nguyệt lớn tiếng ra lệnh. Toàn bộ binh lính xếp thành đội ngũ hình vuông chuẩn bị nghênh chiến. Gã không có con đường thứ ba để lựa chọn. Hoặc là binh lính sẽ tan tác mỗi người một ngả, hoặc là sẽ cùng với quân tùy đánh một trận. Kỳ thực Lư Minh Nguyệt cũng không hề biết họ đã bị bao vây. Cả phía trước và phía sau của họ đều đã bị quân tùy chặn lại. Bây giờ họ mới biết 3.000 quân tinh nhuệ của Châu là do Dương Nguyên Khánh đích thân dẫn đầu. Họ giống như một bầy sói săn mồi, lặng lặng chờ đợi cho tới khi con mồi sập bẫy. Kỵ binh ngày một gần hơn, tốc độ cũng chậm hơn. Họ bắt đầu xếp hàng khi dừng lại bên ngoài một dặm. Dương Nguyên Khánh lạnh lùng nhìn 7.000 quân giặc núi yên chỉnh đốn xếp thành thế trận. Binh lính dùng giáo ở bên ngoài, binh lính dùng đao ở bên trong, mặt trời như màu máu, họ như đang dìm mình trong màu máu vậy. Dương Nguyên Khánh cười khinh bỉ, hắn rút đao ra và dương thẳng lên trời. Truyền lệnh tấn công. Đội quân thứ nhất tiến lên. 1.000 kỵ binh bắt đầu xông lên, tiếng vó ngựa rồn rập như sấm, kỵ binh ồ ào như những trận cuồng phong, như những con sóng cuồn cuộn tiến về phía 7.000 quân giặc. Đừng sợ, dùng giáo chống lại. Lư Minh Nguyệt giọng khàn đặc hô to, gã có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của binh sĩ. Mỗi binh sĩ ở bên cạnh gã đều run lên bần bật, nhưng gã không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều chết một trận. Đánh hạ một làn sóng kỵ binh giống như việc rời non lấp biển vậy. Trong nháy mắt 1.000 kỵ binh đã xông vào ma trận, binh sĩ ở hàng phía trước đã bị nuốt chửng rồi, tiếng vó ngựa vẫn tiếp tục xông lên, chiến đao bổ ngược chém xuôi, đầu người lăn lông lốc, máu bắn tung tóe. Ma trận hình vuông của 7.000 người đã bị gãy sập mất hai phần, lấy 7.000 so với 1.000 kỵ binh đã được huấn luyện một năm, từng cây trường mâu hợp thành một khu rừng kiên cố khi có sự công kích của kỵ binh. Hai bên đánh nhau ở cánh đồng bát ngát vô tận, đao kiếm sáng lóa, tiếng người hô gào, tiếng ngựa phi hí không ngừng. Dương Nguyên Khánh cũng không lấn áp tất cả, hắn muốn nhìn xem. Hắn muốn xem quân ma trận do Lư Minh Nguyệt huấn luyện có thể kiên trì đến mức nào. Chỉ mới một chút sau, nơi đầu trận tuyến đã bắt đầu hỗn loạn. Dương Nguyên Khánh đã không muốn tiếp tục trận huyết chiến nữa. Hắn truyền mệnh lệnh thứ hai. Đội quân thứ hai và thứ ba đánh vào hai bên sườn của ma trận. 2.000 kỵ binh còn lại cũng tiến công, một tả một hữu như hai con rồng lớn lao thẳng vào hai cánh quân của ma trận. Đây cũng là điểm yếu của ma trận, hai cánh quân suy yếu có thể gọi kỵ binh đến viện trợ. Nhưng Lư Minh Nguyệt lại không có kỵ binh, điểm yếu của hai cánh quân đã lộ rõ, bây giờ ở phía trước là sự công kích của quân tùy. Hai đội kỵ binh hùng mạnh cùng xông lên giống như hai lưới đao khổng lồ chém vào hai bên hông. Ngay lúc đó diễn ra cảnh chết chóc thương vong, một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Hai đội kỵ binh chém mạnh vào hai bên hông và họ đã gặp nhau ở giữa trận tuyến. Tốc độ tấn công nhanh chóng cùng sự chém giết tàn khốc đã làm cho ma trận mà Lư Minh Nguyệt huấn luyện một năm tan rã sụp đổ. Quân lính loạn lạc vứt hết binh khí và chạy trốn khắp nơi, khóc lóc kêu gào thảm thiết. Đám loạn binh bị bao vây trong cánh đồng bao la rộng lớn, không có lối thoát, thi nhau quỳ xuống đầu hàng, xin tha mạng. Dương Nguyên Khánh lớn giọng nói, ai đầu hàng thì sẽ miễn cho tội chết, còn ai không đầu hàng thì giết ngay tại chỗ. Nếu ai lấy được đầu của Lư Minh Nguyệt sẽ được thưởng 1.000 lượng vàng. Phần thưởng được ban bố, tất cả quân tùy ai nấy đều tranh nhau đi trước. 2.000 kỵ binh phóng ngựa lao ra, răng một tấm lưới lớn, binh lính bỏ chạy khỏi cánh đồng mênh mông kia bị bao vây xung quanh. Ai đầu hàng thì được tha chết, ai không đầu hàng thì giết ngay tại chỗ. Quân giặc chạy trốn thi nhau đầu hàng, cũng có mấy trăm binh lính không chịu quy hàng, họ định phá vỡ vòng vây liền bị quân tùy vây quanh chém chết. Trận chiến không cân sức này kéo dài chưa đến nửa canh giờ, một đội quân giặc đầu hàng đã được tập hợp và giải đi, quân tùy soi đuốc vào mặt từng người để tìm kiếm người đứng đầu, Lư Minh Nguyệt. Nhưng tìm thế nào đi nữa cũng không thấy dấu vết hay xác của gã, gã giống như đã biến mất theo không khí vậy. Một quan sĩ báo cáo tình hình với Dương Nguyên Khánh. Bẩm báo tổng ra, đã giết được 2.200 quân giặc núi Yên và bắt được hơn 4.500 người. Còn chúng ta bị thiệt hại 322 binh lính và 180 chiến mã. Một quan quân báo cáo tình hình chiến đấu với Dương Nguyên Khánh. Tên cầm đầu Lư Minh Nguyệt đâu? Dương Nguyên Khánh đối với đám người ô hợp này không có hứng thú, cách mà hắn quan tâm chính là tung tích của Lư Minh Nguyệt. Hồi bẩm tổng quản, chúng tôi đã tìm kiếm trong đám tù binh cũng như các xác chết đều không thấy có dấu vết gì của y a. Dương Nguyên Khánh nhướng đôi lông mày lên, không lẽ gã đã trốn thoát sao? Lúc này một người tên là La Thành, là một giáo úy có thân hình cao lớn bước lên và nói. Dương tổng quản, đây là người cầm cờ của Lư Minh Nguyệt, y biết tung tích của Lư Minh Nguyệt. Người cầm cờ chạy đến quỳ rạp xuống đất, sợ hãi nói. Tiểu nhân luôn đi cùng thiên vương, ông ấy ở đội cuối cùng, lúc mà đội quân thứ hai tấn công tiểu nhân nhìn thấy ông ấy dẫn theo mười mấy người cưỡi ngựa bỏ chạy theo hướng bắc rồi à. Dương Nguyên Khanh hử một tiếng. Người này không ngờ khi lâm trận lại bỏ chạy, vậy mà ta còn coi trọng y nữa chứ. La Thành vội vàng nói. Để ti chức dẫn theo kỵ binh đi bắt y. Bỏ đi, người này không đáng lo ngại. Không cần phải bắt y. 500 binh lính sẽ ở lại thu dọn chiến trường, số binh lính còn lại áp giải tù binh trở về thành. Kỵ binh của quân tùy áp giải một đội tù binh tiến thẳng về hướng thành châu. Nơi chém giết tàn sát lẫn nhau bùng lên một đống lửa. Chính là binh lính của quân tùy gom đốt các xác chết, rồi đào cái hố sâu chôn cất. Trong màn đêm mùi máu tươi vẫn còn nguyên chưa bay hết. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 413. Liêu Đông loạn chiến. Sau khi quân đội của Lư Minh Nguyệt bị đánh tan, huynh đệ của y là Lư Minh Tinh với 3.000 quân cũng bị quân tùy đánh úp bất ngờ, toàn quân bị diệt. Lư Minh Tinh bị mũi tên lạc của quân tùy bắn chết ở Can Tang Thủy. Mà tình hình chiến sự ở quận Thượng Cốc phải muộn mất nửa tháng mới kết thúc. Lý Tĩnh dẫn 10.000 quân từ ba phía bịt kín con đường xuống núi của quân Vương Bạc Tu. Nửa tháng sau, quân của Vương Bạc Tu bị cạn kiệt lương thực, bất đắc dĩ chỉ đành hạ lệnh đầu hàng quân tùy. Nhưng chính vào lúc này, bên trong loạn quân lại xuất hiện nội chiến. Vương Bạc Tu và Tống Kim Cương phát sinh tranh chấp, Tống Kim Cương rút đao chém chết Vương Bạc Tu. Dẫn theo mấy chục tên tâm phúc chạy trốn theo một con đường nhỏ men vách núi, không biết tung tích. Bộ phận còn lại trở thành rắn không đầu, lần lượt xuống núi đầu hàng. Từ đó, hai nhánh loạn quân lớn trong cảnh nội của châu đều bị quan binh tiêu diệt. Cuối tháng 3 triệu quân tùy đã đến bên bờ tây sông Liêu, đồng thời hơn 3 triệu dân phu cũng đã tới. Mấy triệu nhân khẩu tập trung bên bờ tây sông Liêu, người ngựa huyên náo. Còn quân Triều Tiên cũng có chục ngàn người trấn thủ ở nơi địa thế hiểm yếu bên bờ đông. Thiếu phủ giám lệnh Hà Trù và thiếu phủ thừa Vân Đình Hưng phụng mệnh thi công cầu phao ở trên sông Liêu, đại quân tiến công sắp tới nơi. Đúng lúc này, một tai họa không tưởng tượng được lặng lẽ giáng xuống người quân tùy. Trong quân tùy xuất hiện triệu chứng bị sốt cao, đó là bệnh trạng của bệnh thương hàn. Sốt cao phát tác đầu tiên từ trong số mấy triệu dân phu, nguyên nhân do trên đường đi dân phu chết quá nhiều, xác chết quá nhiều không được chôn cất, cùng với việc thời tiết đang chuyển sang ấm áp, dịch bệnh do xác chết lan truyền bắt đầu xuất hiện. Sốt cao lan rộng rất nhanh, càng lúc càng nhiều dân phu ngã quỵ. Trong binh lính cũng bắt đầu xuất hiện tình hình dịch bệnh, tả đồn về đại tướng quân Mạch Thiết Trưởng cũng không may bị nhiễm bệnh. Mạch Thiết Trưởng cũng là đại tướng của phái Nam Triều, năm nay khoảng 40 tuổi, sức cánh tay hơn người, bước chân của ông ta như gió, chạy nhanh như ngựa, một ngày có thể đi được 500 dặm, là mãnh tướng nổi tiếng Triều Tùy. Trong lều lớn, Mạch Thiết Trưởng nằm trên giường bệnh, sốt cao. Ba người con trai của ông ta là Mạnh Tài, Trọng Tài và Quý Tài súng lại bên cạnh ông ta. Một người châm ngải đốt trên sống mũi, một người dùng cuống dưa sộc vào mũi, đây là thổ pháp trị bệnh sốt cao. Con trai cả Mạch Mạnh Tài đưa Ngự Yêu Ngô Cảnh Hiền ra ngoài lều lớn, thấp giọng hỏi. Phụ thân ta sao rồi? Ngô Cảnh Hiền lắc lắc đầu thở dài. Mạch Mạnh Tài sợ hãi, vội vàng nói. Ta thấy trạng thái của phụ thân ta vẫn còn khá, có lẽ do cơ thể ông ấy khỏe mạnh, có thể vượt qua được nạn này. Ngô Cảnh Hiền cười khổ một tiếng. Không chịu nổi đâu, cơ thể ông ấy khỏe mạnh, cùng lắm là chống được 10 ngày. Bây giờ ông ấy vừa mới bị bệnh, trông thì có vẻ rất khá, nhưng qua 5, 6 ngày nữa, ông ấy sẽ hoàn toàn khác. Đến lúc đó ông ấy phải được cách ly, các ngươi cũng không được tiếp xúc với ông ấy, nếu không các ngươi cũng sẽ bị lây bệnh. Mạch Mạnh Tài hai mắt đỏ lên, giọng run rẩy hỏi. Thật sự? Hết cách sao? Ngô Cảnh Hiền thở dài. Năm ngoái Liêu Đông đấu gạo 700 tiền chết đói không biết bao nhiêu người. Lúc đó cũng bùng phát bệnh dịch, nhân khẩu bị giảm mạnh tới 2 phần. Hai sổ chéo 10. Bây giờ trong số dân phu đã chết 100 mấy ngàn người, binh lính cũng bị lây bệnh, ai? Cuối cùng không biết sẽ chết bao nhiêu người đây? Ngô Cảnh Hiền xoay người bước đi rồi, Mạch Mạnh Tài vẫn ngơ ngác đứng rất lâu, rồi mới xoay người quay về lều. Lúc này, Mạch Thiết Trưởng ngọ ngoại ngồi dậy, thở hổn hển hỏi. Ta còn mấy ngày nữa? Phụ thân! Mạch Mạnh Tài khóc gục xuống đất. Mạch Thiết Trưởng lớn tiếng quát. Không được khóc, nói cho ta biết còn mấy ngày nữa. 10 ngày à? Ba người con trai cùng khóc lớn lên, Mạch Thiết Trưởng ngơ ngác nhìn ra ngoài lều. Bỗng nhiên, ông ta nghiến răng nói. Thà chết trận vì nước, chứ không thể mất mạng vì bệnh. Mạch Thiết Trưởng thấy ba người con trai than khóc không ngừng, không khỏi tức giận nói. Các con khóc cái gì chứ? Nếu ta chết trận rồi, đối với các con chỉ có thể có phú quý. Dù sao cũng là chết, đại trưởng phu phải chết trên chiến trường. Mạch Thiết Trưởng tự phong là tiên phong, rồi viết một bức thư báo ăn với đất nước, lệnh cho con cả sau khi mình hy sinh, thì trình lên thánh thượng. Thành Lục Hợp của Dương Quảng nằm ở phía sau đại quân, được 300 ngàn cấm quân bảo vệ. Lúc này Dương Quảng cũng đã nghe nói tin tức bệnh dịch xuất hiện trong quân đội, ngay cả Nạp Ngôn Dương Đạt cũng không may nhiễm bệnh mà chết. Một tháng trước, quan vương Dương Hùng cũng không may bị bệnh mà chết trên đường đến Liêu Đông. Hai trọng thần của hoàng tộc lần lượt chết trong vòng một tháng, khiến Dương Quảng vô cùng xót xa. Ngự Yêu Ngô Cảnh Hiền bẩm báo. Bệ hạ, dịch bệnh lan truyền rất nhanh, cần phải nhanh chóng sử dụng biện pháp. Bây giờ nghiêm trọng đến mức độ nào rồi? Dương Quảng thản nhiên như không hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, bên dân phu đã có một phần người bị bệnh. Một sổ chéo 10. Bên binh lính đỡ hơn một chút, nhưng cũng có 10.000 người bị nhiễm bệnh. Thần đã kiến nghị các đại tướng phát hiện binh lính bị sốt thì lập tức cách ly, người chết cũng phải hỏa táng sau đó chôn cất, tất cả đồ dùng cũng phải thiêu hủy. Bệ hạ, Ngô Cảnh Hiền lại chần chừ nói, dịch bệnh một khi bùng phát thì sẽ lan truyền nhanh chóng ở nơi dân cư đông đúc. Bây giờ bên bờ tây sông Liêu có mấy triệu người, dịch bệnh rất khó khống chế. Tốt nhất là rời khỏi nơi này, sơ tán quân đội, nếu không đến khi mùa hè nắng nóng, dịch bệnh sẽ càng lan nhanh, tới lúc đó thì đã khó mà thu dọn được ạ. Không được. Dương Quảng quả quyết phủ quyết. Tấn công Triều Tiên là đại sách của quốc gia, sao có thể bỏ dở nửa chừng. Ngươi là lương y, phải tận hết khả năng trị liệu, sơ tán quân hay không, không phải chuyện ngươi nên quan tâm. Ngô Cảnh Hiền không có cách nào khác, chỉ đành lui ra. Ánh mắt Dương Quảng chớp chớp, không biết ông ta đang nghĩ cái gì. Lúc này, hoạn quan ở cửa nói. Bệ hạ, hợp thủy lệnh dơ u, v, quy, quy, u chất tới rồi ạ. Tuyên ông ta vào. Dơ u, v, quy, quy, u chất vốn là thái sử lệnh, sử học uyên bác đối nhân sử thế cương trực vết xua nịnh. Vì con trai ông ta khả nghi cùng Tề Vương tạo phản, dơ u, v, quy, quy, u chất bị giáng làm hợp thủy huyện lệnh. Lần này ông ta đưa lương thực đến quận Trác, sau khi Dương Quảng biết, bèn lệnh ông ta cùng theo tới Liêu Đông. Dơ u, v, quy, quy, u chất tiến lên thi lễ. Hợp thủy huyện lệnh dơ u, v, quy, quy, u chất tham kiến bệ hạ. Dương Quảng nghe ông ta nhấn mạnh mình là hợp thủy huyện lệnh, bèn cười hỏi. Dơ u, v, quy, quy, u, huyện lệnh ở huyện hợp thủy làm quan thế nào? Làm quan một phương chỉ vì một phương. Thần luôn cẩn trọng, không dám chỉnh mảng. Dương Quảng nhìn ông ta một cái, lại nói. Chấm tuyên ngươi đến, là muốn hiểu rõ một chút về tình hình Triều Tiên, ngươi nói cho chấm nghe đi. Thần tuân chỉ. Dơ u, v, quy, quy, u chất suy nghĩ rồi nói. Nước Triều Tiên vốn là phù dư quốc do vương tử Du Môn xây dựng, phụng thương vương Thất Kỳ Tử làm tổ tiên thần. Tây Hán Nguyên Đế năm kiến chiêu thứ hai, Du Môn trong cuộc tranh quyền trong nước thất bại, từ phía nam chạy trốn đến châu Tốt Bản, ở đó xây dựng nên Tốt Bản phù dư, là nhánh khác của phù dư quốc. Hán Vũ Đế năm Nguyên Phong thứ ba, triều đình nhà Hán ở châu Tốt Bản xây dựng huyện Cao Câu Ly Tốt Bản phù dư, bèn đổi tên thành nước Cao Câu Ly, triều đình Trung Nguyên vẫn luôn gọi là nước Cao Câu Ly. Năm Khai Hoàng đầu tiên, Đại Tùy kiến lập quốc vương Cao Thang của Cao Câu Ly tiến biểu quy thuận, tiên đế bèn phong làm Triều Tiên Vương. Bởi vậy từ năm Khai Hoàng đầu tiên, nước Cao Câu Ly đổi tên thành nước Triều Tiên. Dơ u, v, quy, quy, u chất vẫn chưa nói xong, Dương Quảng đã không kiên nhẫn mà khoát tay. Chấm không muốn nghe cái này, chấm muốn hỏi thực lực của nó ra sao. Hồi bẩm bệ hạ, Triều Tiên nhiều lần hưng suy, chưa bao giờ bị diệt vong, về sau lại dần dần hưng thịnh. Tuy nhiên 7-8 năm gần đây, bởi vì lưu vực sông Hán nhân khẩu đông đúc bị kẻ thù Tân La chiếm cứ, thực lực của bọn chúng quá yếu, đã không còn mạnh như trước đây. Bởi vậy, quốc sách của Triều Tiên chính là trước tiên diệt Tân La, sau đó diệt Bách Tế, thống nhất bán đảo. Thực ra bệ hạ không cần tiến công Triều Tiên, chỉ cần giúp đỡ Tân La để Tân La cường mạnh, chúng tự nhiên sẽ thay bệ hạ diệt trừ Triều Tiên. Vậy sao? Nhưng chấm cảm thấy sự uy hiếp của Triều Tiên đối với Đại Tùy ta rất lớn, tiên đế cũng cho là như vậy. Năm Khai Hoàng thứ 18 mới tiến công Triều Tiên, bởi vì nguyên nhân đó mà thất bại. Chấm kế thừa di chí của tiên đế, tiếp tục chinh phạt Triều Tiên, đây là quốc sách của Đại Tùy ta, sao có thể mượn tay người khác. Bệ hạ, tình thế đã thay đổi, trong năm Khai Hoàng Triều Tiên quả thực khá là hưng thịnh, có 100.000 giáp sĩ. Nhưng chúng dù có giã tâm cũng không dám tấn công Đại Tùy. Không cần nói đến Đại Tùy cường thịnh hơn chúng 10 lần, càng quan trọng hơn là quân địch Tân La và Bách Tế của chúng ở phía sau chúng dám hành động thiếu suy nghĩ sao ạ? Hơn nữa Tân La 8 năm trước sau khi công chiếm sông Hán, thực lực của Triều Tiên giảm đi mạnh, chúng càng vô lực có ý đồ với Đại Tùy. Bệ hạ cần gì phải mệt nhọc sức lực của quốc gia ngự giá thân chinh, chỉ cần mỗi nơi một sứ thần đi Tân La cũng có thể khiến nội bộ của Triều Tiên mâu thuẫn. Đại Tùy có thể lợi dụng Khải dân khả hãn ly gián đột quyết, tại sao lại không thể lợi dụng Tân La đối phó Triều Tiên? Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 414. Tổn thất ở Thành Liêu. Dương Quảng bị ông ta nói đến mức á khẩu không nói được gì, sau một lúc lâu nói. Ý đồ của chấm. Làm sao một huyện lệnh nho nhỏ như ngươi có thể biết được, ngươi lui ra đi. Dơ u, v, quy, quy, u chất trong lòng cười lạnh một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa, thi lễ và lui ra. Dương Quảng trong lòng có chút rối rắm, chắp tay sau lưng đi lại mấy bước, quay đầu ra lệnh. Truyền ý chỉ của chấm, lệnh hà chủ trong hai ngày phải dựng xong cầu phao, đại quân lập tức tiến công Triều Tiên. Ngô Cảnh Hiền lo lắng rời khỏi thành Lục Hợp, ông ta lo lắng thảm bại của năm khai hoàng thứ 18 sẽ xuất hiện lại. Năm khai hoàng thứ 18, hơn 300.000 đại quân tiến công Triều Tiên chính là bởi vì dịch bệnh bùng phát, khiến hơn 300.000 đại quân chết gần như không còn. Mà lần này hơn 1 triệu đại quân, nếu dịch bệnh tiếp tục bùng phát, thì còn bao nhiêu người có thể sống đây? Ngô Cảnh Hiền đặc biệt lo lắng phía dân phu bên đó điều kiện ác liệt, dân phu phần lớn cơ thể yếu, lương thực thực phẩm lại cực kém. Bệnh dịch đã bùng phát bên đó, nếu dân phu một khi trốn chết với số lượng lớn, sẽ đem dịch bệnh về Trung Nguyên, dịch bệnh tất sẽ lây lan ở Trung Nguyên. Thân là ngự y giàu kinh nghiệm, ông ta biết rõ sẽ có loại hậu quả này, mà đành bất lực. Ngô Cảnh Hiền đi ra khỏi thành Lục Hợp chưa bao lâu, thì nghe phía sau có người gọi ông ta. Ông ta vừa quay đầu, thấy đó là Hữu Võ Vệ tướng quân Nguyên Thượng Võ, vẻ mặt ông ta có chút khẩn trương, bèn hỏi. Nguyên tướng quân, xảy ra chuyện gì rồi? Ngô Ngự Y, có thể đi xem phụ thân ta chút được không? Ông ấy cũng bị bệnh rồi. Ngô Cảnh Hiền giật mình kinh hãi, vội vàng hỏi. Toàn thân nóng lên sao? Có một chút. Nhanh đưa ta đi xem. Ngô Cảnh Hiền trong lòng treo ngược lên, Dương Đạt đã ốm chết. Nếu trong đại thần lại xuất hiện có người ngã xuống, vậy đã chứng minh trong đại thần đã bắt đầu lây lan dịch bệnh, hậu quả này thật không thể tưởng tượng được. Nguyên Thọ tuy đã bị miễn chức, nhưng tước vị của gã vẫn còn. Lần này xuất chinh Liêu Đông, gã cũng được Dương Quảng hạ chỉ mệnh gã đi cùng. Nguyên Thọ tuổi già sức yếu, chịu không nổi sức ép lặn lội đường xa như vậy, gã cũng đã bị nhiễm bệnh. Lều lớn của Nguyên Thọ nằm ở phía tây thành Lục Hợp, là nơi các đại thần tập trung ở lại. Lều lớn của gã ở phía ngoài nhất, Ngô Cảnh Hiền vội vàng vàng đi tới cửa lều. Một người con trai khác của Nguyên Thọ là Nguyên Mẫn đã đứng ở cửa nghển cổ trông ngóng. Ngô Ngự Y, nhanh xem bệnh cho cha ta. Ngô Cảnh Hiền sắc mặt nghiêm túc mà gật đầu đi vào trong lều. Nguyên Thọ nằm trong chướng, bên cạnh có hai thị nữ hầu hạ. Hai mắt gã khép hờ, sắc mặt hơi đỏ lên. Qua cái nhìn đầu tiên, Ngô Cảnh Hiền đã cảm thấy không giống với dịch bệnh lắm. Ông ta đã thấy rất nhiều bệnh trạng của Nguyên Thọ dường như có chút không giống. Ngô Cảnh Hiền sờ vào đầu Nguyên Thọ, lại bắt mạch cho gã, rồi hỏi. Thùng phân của ông ấy ở đâu? Một thị nữ mang một cái thùng phân làm bằng gỗ lên, Ngô Cảnh Hiền nhìn qua một cái, đứng dậy và đi ra khỏi lều. Nguyên Thượng Võ vội vàng theo đi ra, thấp giọng hỏi. Cha ta sao rồi? Ngô Cảnh Hiền miễn cưỡng cười. Thực ra chỉ là cảm nhẹ bình thường, không có vấn đề gì. Ngủ một giấc uống ít thuốc là khỏi thôi. Ông ta nói khá hàm hồ, kỳ thực Nguyên Thọ căn bản không bị bệnh. Lúc này, Nguyên Thượng Võ lấy ra một hộp ngọc dài 2 tấc thưởng cho Ngô Cảnh Hiền. Đây là chút tâm ý của Nguyên gia chúng ta, xin ngự y nhận cho. Ngô Cảnh Hiền giật mình kinh hãi, cái hộp ngọc này là ngọc cực phẩm. Hiền chất cái này để làm gì vậy? Nguyên thượng võ thở dài một hơi. Cha ta tuổi già, muốn trở về kinh thành. Ngô Cảnh Hiền đã hiểu, đây là Nguyên gia muốn mình cho họ một an tình, ông ta trầm ngâm một chút nói. Nhưng bệnh dịch là chỉ không khỏi, sau này biết giải thích thế nào. Cái này chúng ta hiểu, chúng ta tự sắp xếp. Phụ thân ta không muốn tiếp tục để thánh thượng lo lắng. Ngô Cảnh Hiền gật gật đầu, ông ta nhận lấy hộp ngọc, cười nói. Bên trong là gì vậy? Bên trong là ảnh cốt của Phật tổ, đây là vật quý giá được cất giấu của Nguyên gia. Tay Ngô Cảnh Hiền run lên, đây là vật báo vô giá. Mẫu thân của ông ta rất tín Phật, nếu ảnh cốt này của ông ta làm lễ vật mừng thọ cho mẫu thân. Ngô Cảnh Hiền nuốt một ngụm nước miếng. Ông ta cuối cùng lại khống chế không nổi sự hấp dẫn, nhận lấy hộp ngọc. Ta biết rồi, ta sẽ nói với Thánh Thượng. Nguyên các lão nghi ngờ bị cảm dịch, ta sẽ nói với Thánh Thượng đồng ý để Nguyên các lão quay về kinh thành. Nói xong, Ngô Cảnh Hiền vội vàng rời đi. Nguyên Thượng Võ quay lại lều, mắt Nguyên Thọ bỗng nhiên mở ra, hỏi. Ông ta nhận chưa? Nguyên Thượng Võ gãi gật đầu. Ông ấy nhận rồi à? Nguyên Thọ mỉm cười, nói như vậy, ông ta đã có thể lìa đời rồi, Nguyên gia đã có thể ung dung bố trí. Cuộc chiến Liêu Thủy, quân tùy trước bại sau thắng. Quân tiên phong cánh hữu đại tướng quân Mạc Thiết Trưởng hy sinh. Đại quân tiến quân thần tốc, đánh bại quân Triều Tiên, giết chết gần một vạn quân địch chiếm lính bờ phía đông Liêu Đông. Dương Quảng lập tức chia quân làm 9 đường gồm 35.000 quân từ các hướng tiến công về phía thành trì Liêu Đông. Lại ra lệnh cho Vũ Văn Thuật dẫn 100.000 đại quân theo đường Tương Bình tiến tới phá thành Liêu Đông. Thành Liêu Đông tức thành Tương Bình thời Hán Triều. Thành trì nằm ở bãi đất cao, hiểm trở vững chắc, hơn 10.000 quân Triều Tiên trấn thủ trong thành. Từ cuối tháng 4 quân tùy đã bắt đầu bao vây tấn công thành này. Sắp đến cuối tháng 5 trời bắt đầu nóng lên. Quân tùy vượt qua Liêu Thủy đóng quân ở bờ phía tây Liêu Thủy. Bên trong hợp thành thiếu phủ tự giam Hà Trù đang báo cáo với Dương Quảng về tình hình tiến hành xây dựng cầu nổi Lục Thủy. Lúc này có hoạn quan bẩm báo, Ngô Ngự Y và cảnh giam sự đã trở lại. Nhanh tuyên bọn họ vào yết kiến. Ngự Y Ngô Cảnh Hiền và Hữu Thượng Thư thay quyền giám thị cảnh tuân phụng chỉ tiến đến xem xét tình hình dịch bệnh của dân phu phía tây sông Liêu. Dương Quảng cũng biết tình hình bên đó rất nghiêm trọng. Nhưng tình hình cụ thể nghiêm trọng tới mức độ nào, ông ta lại không rõ. Một lát, hai người vội vàng đi đến, khom người thi lễ. Tham kiến bệ hạ. Dương Quảng hỏi Ngô Cảnh Hiền trước. Có tin tức của Nguyên Thọ không? Nguyên Thọ, người này nhiều tháng trước bị mắc dịch bệnh thỉnh cầu được trở về quê hương. Dương Quảng đã phê chuẩn. Có tin tức nói, ông ta chết bệnh trên đường đi. Dương Quảng không muốn tin vào điều này. Ông ra lệnh cho Ngô Cảnh Hiền phái người đi tìm hiểu. Hồi bẩm bệ hạ, thần đã phái người đi dò xét. Lúc ấy quả thật ông ta có nhiễm dịch bệnh thân thể già yếu, hầu như không có thuốc thì không trụ được. Nhưng ông ta ra đi như thế, thần có chút không hiểu. Dương Quảng gật đầu, lại hỏi ông ta. Tình hình dân phu ở bờ phía tây thế nào? Ngô Cảnh Hiền thở dài trên mặt lộ vẻ vô cùng đau xót. Bệ hạ, tình hình dịch bệnh của dân phu vô cùng nghiêm trọng. Số thành nhiễm bệnh mà thần nói nhiều tháng trước đây, hiện tại đã lên đến 5 thành. Số dân phu đã chết rất lớn, thi thể chồng chất đầy đất, không người xử lý, sợ rằng dịch bệnh sẽ tiếp tục lan rộng. Bệ hạ, không phải thần lớn tiếng đe dọa. Thật sự nếu không cách ly đúng lúc, dịch bệnh sẽ lan tràn đến Đại Tùy. Đến khi đó, sẽ trở thành tai họa cho cả nước. Trong lòng Ngô Cảnh Hiền cũng cảm thấy có lỗi. Mùa xuân, ông ta từng khuyên Dương Quảng, nhưng Dương Quảng không nghe. Hiện tại đã là tháng 5, thời tiết cũng trở nên nắng nóng. Đúng vào thời kỳ dịch bệnh dễ dàng lây lan. Trên thực tế, hiện tại cũng đã muộn, đã có rất nhiều dân phu bỏ trốn. Rất có thể đã đưa dịch bệnh về Trung Nguyên. Dù thế nào ông ta cũng không hiểu. Quân tùy vượt qua Liêu Thủy đã nửa tháng. 600-700 nghìn quân tùy tập kết ở bờ phía đông Liêu Thủy. Dương Quảng không hạ lệnh tổng tiến công. Hoàng thượng đang đợi cái gì? Nếu tiếp tục như vậy, dịch bệnh cũng sẽ bùng nổ trong quân tùy. Nhưng ông ta không thể đoán được thánh ý, ông ta chỉ biết ngầm thở dài. Dương Quảng không tỏ thái độ gì, lại hỏi Cảnh Tuân. Tình hình dân phu đã bỏ trốn thế nào? Cảnh Tuân là phụng chỉ là điều tra tình hình dân phu bỏ trốn. Ông ta khom người nói. Bề hạ, bờ phía tây Liêu Thủy có 100 doanh trại cho dân phu. Trong đó 60 doanh trại là doanh trại chết. 40 doanh trại khác, số lượng dân phu đã giảm hết một nửa. Theo thần tính, 3.200.000 dân phu, hiện tại còn chưa tới 600.000. Tóm lại, chết bao nhiêu chạy thoát đến nơi khác bao nhiêu người, thần cũng không thể thống kê được. Cảnh Tuân dừng lại, nói tiếp. Bệ hạ, thần đồng ý với ý kiến của Ngô Ngự Y. Phải phái người đi thiêu hủy thi thể, không thể để dịch bệnh lan tràn. Nếu không, một khi dịch bệnh lan sang phía bờ sông, đối với ngàn vạn tướng sĩ và bá quan văn võ đều là đại họa. Thần càng lo lắng tới long thể của bệ hạ. Dương Quảng biến sắc, lập tức ra lệnh. Tuyên sử tường tới gặp chấm. Một lát sau, hữu vệ tướng quân Sử Tường vội vàng tiến vào. Sử Tường nguyên là hữu vệ đại tướng quân, vì con của ông ta và Tề Vương Dương Giản có quan hệ thân thiết trở thành kẻ khả nghi tham dự vào cuộc mưu phản của Tề Vương, Sử Tường bị giáng cấp. Thần tham kiến bệ hạ. Sử tướng quân, ngươi dẫn 20.000 cấm vệ quân qua bờ phía tây, dùng nhiều dầu hỏa đốt cháy tất cả thi hài vật phẩm ở các doanh trại của dân phu. Sau đó chôn sâu. Mặt khác cũng không cho phép các dân phu còn lại rời khỏi đó. Người nào dám trốn bất luận thế nào đều giết chết. Ngô Cảnh Hiền và Cảnh Tuân nhìn nhau. Làm vậy không phải toàn bộ 60 vạn dân phu còn lại đều phải chịu chết sao? Hai người liền quỳ xuống cầu xin. Bệ hạ, trong dân phu có người bệnh nhưng cũng có người khỏe. Chúng ta có thể chọn người khỏe ra cách lý người bệnh. Dương Quảng cũng không thèm đếm xỉa tới hai người, lại nhìn Sử Tường ra lệnh. Lập tức mang quân tới, làm tốt việc này, chấm sẽ lại phục hồi chức đại tướng quân cho ngươi. Thần tuân chỉ. Sử Tường khom người hành lễ, sau đó vội vàng rời đi. Dương Quảng lạnh lùng nhìn Ngô Cảnh Hiền và Cảnh Tuân. Các ngươi có thể viết sơ tấu, chấm sẽ nói sau. Hai người bất đắc dĩ đành phải khom người lui ra. Dương Quảng lại nhìn Hà Trù nói. Tiếp tục nói về tình hình cầu nổi. Cuối tháng 4 cuộc chiến công thành Liêu Đông bắt đầu khai hỏa. 10 vạn quân tùy bắt đầu mạnh mẽ tấn công tòa thành cao lớn hiểm trở này. Hơn 10.000 quân trấn giữ và 20.000 dân chúng đều liều chết chống cự. Quân tùy thương vong nặng nề. Nhưng điều khiến người ta phẫn nộ chính là, mắt thấy thành trì sắp bị đánh hạ, quân Triều Tiên lập tức tuyên bố đầu hàng. Quân tùy chỉ có thể dừng tiến công. Toàn quân lui ra, chờ thủ hàng sứ tiến đến nhận đầu hàng. Khi thủ hàng sứ tới rồi, quân Triều Tiên thấy thành trì được sửa lại tốt hơn, lại nhất quyết không chịu đầu hàng nữa. Sau đó, cuộc chiến lại tiếp tục. Đã liên tục 3 lần như vậy, quân tùy tổn thất hơn 30.000 người. Không chỉ có tòa thành trì gần Liêu Đông, tất cả các thành trì đều như thế. Người Triều Tiên đã nắm được sơ hở của thủ hàng sứ quân tùy, càng khiến tướng sĩ quân tùy không thể chấp nhận được. Báo cáo từ 4 phương 8 hướng đều được tập trung tới chỗ thánh thượng, cương quyết yêu cầu hủy bỏ thủ hàng sứ. Nhưng Dương Quảng không để ý tới, chỉ đáp lại một câu. Người kháng chỉ không tuân chém. Tướng sĩ quân tùy chỉ có thể dùng 4 chữ, khăng khăng một ư, đến hình dung về hoàng đế của bọn họ. Tất cả mọi người nghi hoặc không thể hiểu được. Khí phách và quyết đoán của thánh thượng năm đó khi dẫn đầu 1 triệu đại quân qua sông quét sạch Nam Trần đã ở đâu rồi? Năm đó, vũ dũng và mưu lược của thánh thượng khi dẫn đầu hơn 100.000 tướng sĩ Bắc Chinh đột quyết tung hoành ngang dọc. Đánh Tây đột quyết phải tè ra quần ở đâu rồi? Năm đó sự vô tình của thánh thượng khi ngự giá thân chinh chém tận giết tuyệt người thổ cốc, dân tộc thổ dục hồn ở đâu rồi? từng cái cũng không thấy, chỉ còn lại, ngu xuẩn, tự phụ, không thông việc quân, không hiểu chiến tranh, chỉ để ý nhân nghĩa với kẻ địch mà mặc kệ sự chết sống của quân mình. Đúng là hoàng đế ngu ngốc. Đầu tháng 10, cuộc chiến công thành lần thứ tư bắt đầu khai hỏa đầy mãnh liệt. Thế tấn công của quân tùy như nước. Thang bắc lên đầu tường san sát. Tiếng kêu rung trời. Mấy vạn binh lính quân tùy bám lấy leo lên, bất chấp mưa tên dày đặc và đá gỗ lăn xuống. Liên tục có những binh lính quân tùy kêu lên thảm thiết ngã xuống. Cuộc chiến trên đầu tường thành vô cùng ác liệt. Hoành đao chém tới tận xương thủy, máu thịt văng đầy. Binh lính Triều Tiên còn lại trên thành không tới 4.000, nhưng vẫn liều chết chống cự. Ngay cả đàn bà và trẻ nhỏ cũng lên thành tham chiến. Ở phía đông thành quân tùy đã xông lên đầu tường. Mắt thấy thành sắp bị phá. Đúng lúc này, vô số cờ hàng lắc lư trên đầu tường. Người Triều Tiên hô to. Đầu hàng! Chúng ta đầu hàng! Vệ tướng quân cánh tả Tân Thế Hùng chạy vội tới trước mặt chủ tướng Vũ Văn Thuật, hô to. Đại tướng quân, đây là lần thứ tư, không cần để ý tới. Đánh hạ thành xong nói sau. Vũ Văn Thuật lại lạnh lùng nói. Ý chỉ của Thánh Thượng, ai dám cãi lời. Ông ta lập tức hạ lệnh. Truyền lệnh toàn quân lui ra. Đi mời thủ hàng sứ. Tùng, tùng, tùng. Quân tùy đánh chống thu binh. Quân tùy như nước thủy triều lui ra. Hơn trăm binh lính công thành còn sót lại trên đầu tường không kịp lui ra đã bị quân Triều Tiên giết chết. Binh sĩ Triều Tiên ném đầu bọn họ ra ngoài cười ha ha. Ánh mắt binh lính quân tùy hằn máu đầy oán hận. Vũ Văn Thuật lại hạ lệnh. Ai dám vọng động chém. Ngày tiếp theo, thủ hàng sứ, thượng thư Hữu Thừa Lưu Sĩ Nguyên vội vàng đuổi tới thành Liêu Đông. Đây là lần thứ tư ông ta đến tiếp nhận đầu hàng. Ông ta cũng biết quân Triều Tiên sẽ không đầu hàng, không dám tới gần tường thành chỉ sai người hô mở cửa. Nhưng đáp lại ông ta cũng chỉ là những mũi tên của người Triều Tiên. Không có cách nào khác, Lưu Sĩ Nguyên trở về nhìn Vũ Văn nói. Bọn họ không chịu đầu hàng, lại công thành đi. Tân Thế Hùng không thể nhịn được nữa, xông lên phía trước, đấm Lưu Sĩ Nguyên ngã nhào, rít gào như sấm. Tướng sĩ đã chết mấy chục ngàn người, chỉ vì chờ tên cẩu tạp chủng như ngươi tới thả rắm à. Lưu Sĩ Nguyên gãy hai cái răng. Ông ta cũng giận tím mặt, lồm cồm từ trên mặt đất bò lên chỉ vào Tân Thế Hùng mắng. Đây là ý chỉ của Thánh Thượng, có bản lĩnh ngươi đi tìm Thánh Thượng mà nói. Vừa dứt lời, chỉ nghe từ phía xa có người hô to. Thánh Thượng đến. Mọi người kinh ngạc, nhìn về phía xa. Họ chỉ thấy một đoàn quân chậm rãi từ phía đông tiến lới. Ở giữa có một thành bằng gỗ lớn. Đúng là Lục Hợp Thành. Ánh mắt Dương Quảng lạnh lùng nhìn thành Liêu Đông đứng sừng sững trên đồi cao. Cho tới bây giờ, quân tùy cũng chưa hạ được thành trì này. Số quân tùy chết đã vượt quá 100.000 người. Cho tới bây giờ, coi như sách lược của mình đã thành công. Nhưng Dương Quảng cũng biết, làm việc phải có chừng mực. Không thể làm được quá đáng quá. Tòa thành Liêu Đông này có thể nắm được rồi. Truyền tất cả tướng quân từ cấp tướng trở lên tới gặp chấm. Dương Quảng vừa hạ ý chỉ, mười mấy viên tướng lãnh đi vào trong Lục Hợp Thành chờ đợi hoàng đế bệ hạ giáo huấn. Sắc mặt Dương Quảng cực kỳ khó coi. Ông ta lạnh lùng nhìn mọi người, nổi giận nói. Các ngươi tự cho là quan lại có địa vị cao, dựa vào gia thế hiển hách, đã nghĩ có thể âm thầm lừa gạt chấm sao? Các ngươi không cho chấm có thể ngự giá thân chinh, chỉ vì sợ chấm thấy tham ô gian lận và hủ bại của các ngươi. Cả tháng bao vây tấn công thành Liêu Đông, đại quân 100.000 người lại chiếm không nổi một thành trì nhỏ nhỏ. Chấm đã chính mắt nhìn thấy, các ngươi rất sợ chết, không chịu ra sức. Các ngươi nghĩ chấm không dám giết các ngươi sao? Giọng điệu Dương Quảng cực kỳ nghiêm khắc. Các tướng đều cúi đầu trong lòng nơm nớp lo sợ. Ai biết vấn đề nằm ở nơi nào? Ai có thể dám nói Thánh Thượng không thừa nhận vấn đề thụ hàng sứ, chính là muốn đẩy trách nhiệm cho bọn họ? Dương Quảng hừ một tiếng, lại lạnh lùng nói. chấm cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Trong vòng ngày hôm nay đánh hạ thành Liêu Đông. Nếu không chiếm lĩnh được, chém hết. Sau một canh giờ, cuộc tiến công thành Liêu Đông lần thứ 6 được triển khai một cách mãnh liệt. Dương Quảng đứng ở đầu tường bên ngoài lục hợp thành, mặt không tỏ chút thái độ nào, nhìn chăm chú về phía quân tùy đang công thành. Ông ta hạ ý chỉ. Người đầu lên được đầu thành Liêu Đông tăng 3 cấp quan, thưởng 70.000 sấp lụa. Sĩ khí quân tùy lên cao, thế tấn công như nước, thang mây lại san sát đẩy về hướng đầu tường thành Liêu Đông. Thành Liêu Đông được xây dựng ở phía trên đồi cao, nhưng quân tùy đã mở thành đường dài bằng phẳng tới đó, dễ dàng có thể thuận lợi đẩy các loại vũ khí công thành đi lên. Quân đội ngàn người đến từ Phong Châu cũng tham gia vào cuộc chiến công thành, do tướng trấn thủ Trầm Quang xuất lính. Trong cuộc chiến công thành, ngàn quân Phong Châu đã bị chết và bị thương hơn 400 người. Trong lần tấn công lần thứ hai, Trầm Quang bị trúng tên, nghỉ ngơi hơn nửa tháng. Tuy rằng thương thế chưa khỏi hẳn, nhưng ông ta dứt khoát tham gia chiến đấu. Trầm Quang tay cầm khiên lớn và hoành đao, xung phong đi đầu. Ông ta dẫn đầu bộ hạ tiến công vào phía tây tường thành. Dùng thang móc sắt thật lớn bám lấy mái trên tường thành. Trầm Quang từ phía dưới thang trèo lên, mặc mưa tên dày đặc, dần dần tiếp cận đầu tường. Binh sĩ Triều Tiên dùng giáo đâm về phía ông ta. Ông ta nghiêng người, nhanh nhẹn tránh thoát, lập tức dùng đao chém tới. Thế đao đánh tới quá mãnh liệt, binh sĩ Triều Tiên bị đao chặt đứt cánh tay kêu thảm từ trên đầu tường rơi xuống. Trầm Quang xoay người, nhảy lên đầu tường, dưới sự hoan hô như sấm của binh lính. Ngay cả Dương Quảng cũng chú ý tới ông ta. Ánh mắt Dương Quảng chăm chú nhìn rất lâu vào ông ta. Lúc này, mười mấy tên binh sĩ Triều Tiên cùng giơ ngọn giáo đâm về phía ông ta. Trầm Quang chém trái chặt phải, thân thể nhanh nhẹn, ngay lập tức giết hơn 10 người. Bỗng nhiên, tên lính Triều Tiên bị thương chưa chết túm mạnh lấy chân ông ta, Trầm Quang bị đẩy ra khỏi đầu tường. Trầm Quang từ trên đầu tường thành cao cao rơi xuống. Dưới thành, những tiếng kêu kinh hãi vang lên. Ngay cả Dương Quảng cũng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn. Nhưng đúng lúc này, dưới thành lại truyền đến tiếng hoan hô. Dương Quảng mở to mắt, ông ta cũng ngây ngẩn cả người. Ông ta chỉ thấy khi Trầm Quang rơi xuống, đã ném ra dây trảo có móc câu chuẩn xác chụp vào cái thang. Thân thể ông ta dừng lại ở giữa không trung. Miệng ông ta cắn đao, tay cầm tấm khiên, dùng một cánh tay kéo dây thừng, nhanh chóng trèo về phía đầu thành. Khi chỉ còn cách một trượng, ông thả người, lại nhảy lên đầu tường. Ông ta vô cùng dũng mãnh, chém giết khiến quân Triều Tiên phải liên tục lui về phía sau. Nắm lấy cơ hội này, thủ hạ của ông ta chính là hơn 100 binh lính Phong Châu, sĩ khí dâng cao xông lên đầu tường. Tốt! Dương Quảng cũng không nhịn được vỗ tay, quay đầu lại hỏi. Người này là ai, dưới trướng người nào? Thị vệ đi hỏi, một lát trở về bẩm báo. Bệ hạ, người này tên là Trầm Quang, tên hiệu Nhục Phi Tiên. Là tướng trấn giữ Phong Châu đương nhiệm, đã dẫn quân của Phong Châu đến Liêu Đông tham chiến. Hóa ra là quân Phong Châu. Dương Quảng gật gật đầu. Lúc này, người Triều Tiên lại giở trò cũ, giơ cờ hàng xin hàng. Ánh mắt của tất cả quân tùy phía dưới thành đều hướng về phía lục hợp thành. Ngay cả Vũ Văn Thuật cũng không dám tự ý quyết định. Dương Quảng cười cười thản nhiên nói. Nếu đã lên được đầu tường, sao phải tiếp nhận đầu hàng? Chấm chưa từng nói như vậy. Nghe nói hoàng đế cự tuyệt tiếp nhận đầu hàng, mấy vạn quân tùy hoan hô như sấm. Mỗi người đều anh dũng trèo thành, sự phẫn nộ tích lại trong cả tháng đều được phát ra. Trong nháy mắt, mấy ngàn quân tùy xông lên đầu tường. Cuối cùng thành Liêu Đông thất thủ. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 415. Đều đã học được. Dưới sự dẫn dắt của hoạn quan, Trầm Quang tới gặp Dương Quảng. Trầm Quang quỳ một gối, trầm giọng nói. Tướng trấn thủ Phong Châu Trầm Quang tham kiến hoàng đế bệ hạ.

không bằng chọn một vài đại thần và quân sĩ có thể ăn nói lưu loát tạo thành một đội tuyên truyền để bọn họ đi khắp thiên hạ tới các quận huyện diễn giải từ đầu đến cuối một cách có đạo lý về cuộc chiến Triều Tiên, giảng giải về sự uy hiếp của Triều Tiên đối với Đại Tùy để người trong thiên hạ hiểu được tầm quan trọng của việc tấn công Triều Tiên. Đồng thời bản thân họ cảm nhận được dịch bệnh vô cùng ác liệt. Thần tin rằng làm như vậy nhất định sẽ làm người trong thiên hạ hiểu được lý do vì sao chúng ta phải phát động cuộc chiến Triều Tiên, cũng để bọn họ hiểu thất bại cũng không phải là trách nhiệm của bệ hạ, mà giống với năm khai hoàng thứ 18, bệnh tật tàn sát bừa bãi. Đề nghị của Dương Nguyên Khánh khiến ánh mắt Dương Quảng sáng lên. Mặc dù ông ta mới nghe phương pháp này lần đầu, nhưng suy nghĩ kỹ, lại vô cùng hợp lý. Tuy rằng ông ta thực sự không tình nguyện cúi thấp đầu cao quý của mình, nhưng ông ta cũng hiểu cuộc chiến Triều Tiên lần này thất bại ảnh hưởng rất lớn đối với thanh danh của ông ta. Lời đề nghị này của Dương Nguyên Khánh có tác dụng vô cùng hữu hiệu đối với việc giữ gìn sự tôn nghiêm của một bậc đế vương như ông ta. Dương Quảng trầm tư hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Quả thật như lời Ái Khanh nói. Chấm tiếp nhận lời đề nghị này. Ám ảnh thất bại trong lòng Dương Quảng dần dần nhạt đi, suy nghĩ của ông ta lại chuyển tới đám quý tộc quan lũng. Dương Quảng đứng lên, chắp tay sau lưng đi đến phía trước cửa sổ. Ông ta khẽ thở dài một cái. Nguyên Khánh, trong cuộc chiến Triều Tiên lần này, chấm không hoàn toàn đạt được mục đích của mình. Chấm muốn tiến công Triều Tiên một lần nữa. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Nguyên Khánh thực sự đã nắm giữ được thói quen của Dương Quảng. Chỉ cần ông ta gọi tên mình mà không gọi mình là Dương Ái Khanh, 10 phần thì có tới 8-9 phần là liên quan đến quý tộc quan lũng. Thật ra Dương Nguyên Khánh cũng không hy vọng sẽ lại phát sinh cuộc chiến Triều Tiên lần thứ hai, bởi vì trong lịch sử, phụ thân hắn Dương Huyền Cảm tạo phản trong cuộc chiến Triều Tiên lần thứ hai. Tuy rằng Dương Huyền Cảm đã bị bãi miễn chức thượng thư, nhưng dã tâm của ông ta vẫn còn. Việc tạo phản của ông ta vẫn rất có thể phát sinh đúng theo kỳ hạn. Bất luận như thế nào, hắn không thể để lịch sử lại đi theo đúng quỹ tích trước. Hơn nữa Dương Nguyên Khánh hắn thực sự đã nắm giữ năng lực thay đổi lịch sử. Dương Nguyên Khánh trầm tư, Dương Quảng quay đầu nhìn hắn. Nguyên Khánh, chấm muốn nghe ý kiến của Khanh. Dương Nguyên Khánh khẽ thở dài một tiếng. Bệ hạ, thần nghĩ lần này sau trận chiến Triều Tiên, tâm tính rất nhiều người đều đã thay đổi. Rất nhiều người đều đã có ý tưởng. Thần đề nghị bệ hạ tạm thời không đưa ra quyết định. Trước mắt quan sát mấy tháng cân nhắc đối sách. Dương Quảng gật đầu, không hổ danh là người tài giỏi có thể giúp đỡ mình trong việc đối phó với quý tộc quan lũng. Mỗi một đề nghị đều có thể nói đến điểm quan trọng. Đề nghị này của Dương Nguyên Khánh an hiểu sâu rộng, buông nắm rất có đạo lý. Vừa mới đánh xong trận chiến Triều Tiên, quả thật cần thả lỏng một thời gian quan sát hướng đi của một vài quý tộc quan lũng. Dương Quảng nhìn thoáng về phía Dương Nguyên Khánh, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Ông ta khẽ cười nói. Hiện tại là cuối tháng 8. Ngày mai chấm sẽ khởi hành về kinh. Sau khi Khanh thu xếp xong việc ở U Châu, Khanh cũng vào kinh. Chấm còn có rất nhiều việc cần nhờ tới Khanh. Thần tuân chỉ. Tháng thương mại, Dương Quảng hạ chỉ để 500.000 đại quân tự về phủ của mình. Ông ta nghỉ ngơi ở quận Trác mấy ngày, sau đó đi thuyền rồng về kinh thành. Giữa tháng 9, khi Dương Quảng sắp đến kinh thành, ông ta lại hạ ý chỉ với lý do có công trong việc diệt phỉ và chống dịch bệnh. Gia phong tổng quản Châu Dương Nguyên Khánh làm Kim Tử Quang Lục Đại Phu thăng tước vị làm Phong Quốc Công. Đồng thời truy phong Đại tướng quân Cánh Hữu Mạch Thiết Trưởng đã hy sinh làm Túc Quốc Công cho phép con trai cả kế thừa tước vị. Trong phủ tổng quản, các thân binh của Dương Nguyên Khánh đang bận rộn thu thập vật phẩm, chuẩn bị quay trở lại kinh thành. Dương Nguyên Khánh cần một lý do để quay về kinh, Dương Quảng đã nhanh chóng tạo cơ hội cho hắn đến kinh thành. Hắn phải quay về kinh thủ phong và tạ ơn. Dương Nguyên Khánh không có nhiều đồ lắm, trừ quà tặng dành cho thê tử, còn lại là sách của hắn. Mặt khác còn có đồ đạc của thân binh. Lúc này, hắn cũng chuẩn bị lên thuyền quay về kinh. phủ tổng quản Châu có 3 chiến thuyền 2.000 thạch. Tổng quản, Lý Sứ Quân đến. Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại, đã thấy Lý Uyên đi vào cửa. Lý Uyên chắp tay cười nói. Cửa lớn rộng mở, không người trông coi, tôi chỉ đành tự ý vào. Lý Sứ Quân không cần khách khí, tìm ta có việc sao? Có chuyện muốn phiền tổng quản. Lý Uyên cười nói. Ta tính để ba đứa nhỏ quay về kinh, không biết tổng quản cho bọn chúng lên thuyền có tiện không? Dương Nguyên Khánh mỉm cười. Đây là việc nhỏ. Lý Sứ Quân nói một tiếng là được, làm gì phải tự mình tới nhà. Thật ra ta còn có một chuyện muốn cầu xin Dương tổng quản hỗ trợ. Trên mặt Lý Uyên lộ ra chút khó xử, nhìn Dương Nguyên Khánh nói. Con thứ thế dân của tôi muốn bái Lý Tư Mã làm thầy, học tập binh pháp. Nhưng Lý Tư Mã không đáp lại. Dương tổng quản có thể thay tôi nói một câu hay không? Dương Nguyên Khánh hoảng sợ. Không ngờ Lý Thế Dân muốn bái Lý Tính làm thầy, học tập binh pháp. Điều này sao được? Tuy hắn dạy Nguyên Cát và Huyền Bá kỹ thuật bắn cung, lại dạy Lý Thế Dân hiểu thế nào là soái tiễn. Tuy nhiên chỉ là thoáng qua, là thủ pháp lừa bịp trên quan trường thôi. Nghe qua dường như không tồi. Nhưng nếu muốn học thật, sẽ phát hiện nội dung hắn dạy không có bất kỳ điều gì thực tế. Nhưng Lý Thế Dân muốn học binh pháp của Lý Tính. Đó là một chuyện khác. Đừng nói Lý Tính không đồng ý, cho dù Lý Tính đáp ứng rồi, hắn cũng không cho phép. Dương Nguyên Khánh bật cười ha ha nói. Hiếm thấy Thế Dân có hứng thú như vậy. Đương nhiên ta sẽ giúp đỡ. Để ta đi tìm Lý Tư Mã nói chuyện. Chỉ là ta nói trước, việc này dù sao cũng không phải chuyện công, không thể miễn cưỡng. Nếu Lý Tư Mã thật sự không chịu đáp ứng, ta cũng không có cách nào khác. Lý Uyên mừng rỡ. Chỉ cần Dương Nguyên Khánh chịu đi nói giúp, vậy có đã có thể nắm chắc được 8 phần. Lý Uyên cũng phát hiện quả thật Lý Tính là một người có tài năng lớn. Nếu Thế Dân có thể bái ông ta làm thầy, tương lai của cậu ta chắc chắn sẽ rất hữu dụng đối với mình. Vậy nhờ Dương tổng quản. Được rồi. Đêm nay ta sẽ đi tìm ông ta, nếu Lý Tư Mã đồng ý, vậy Thế Dân không cần theo ta quay về kinh. Đó là tự nhiên, đa tạ. Lý Uyên thi lễ, rồi cáo từ rời đi. Dương Nguyên Khánh nhìn bóng dáng Lý Uyên đang khuất dần, nheo mắt mỉm cười. Lý Uyên nghĩ cũng khá hay. Tự nhiên nơ u to, nơ lấy mình làm lá chắn, nằm mơ đi. Chỗ ở của Lý Tính ở phía Bắc Phủ Tổng Quản là một ngôi nhà dành cho quan lại diện tích 5 mẫu. Vợ con của ông ta đang ở nhà bên vợ ở Kinh Thành, không đến đây. Bởi vì thiếu người chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày, Lý Tính cũng cưới một tiểu thiếp ở U Châu. Trong ngôi nhà to như vậy, chỉ có Lý Tính và tiểu thiếp của ông ta ở cùng với hai nha hoàn, 5-6 tôi tớ, có vẻ hơi trống trải. Màn đêm vừa buông xuống, Dương Nguyên Khánh đi tới phủ nhà Lý Tính. Lão bộc canh cửa đã sớm trông thấy chạy vội vào bẩm báo. Một lát sau, Lý Tính ra đón. Ta đang định qua quý phủ tổng quản đây. Lý Tính cười nói. Hẳn là để Tư Mã đi tiến đưa tổng quản, nào có đạo lý để tổng quản vội tới chào từ biệt Tư Mã. Dương Nguyên Khánh cũng cười nói. Còn có vài chuyện chưa thu xếp xong trong lòng không yên cho nên đã tới đây rồi, nếu thế thúc nhất định phải nói tới quy củ quan trường, vậy để cháu trở về. Dương Nguyên Khánh gọi thế thúc, liền chứng tỏ hắn tới không phải vì việc công, Lý Tính vui vẻ cười nói. Đã đến rồi, thì vào đi. Nếu đã đến đây, đi tới thư phòng ta uống chén rượu. Lý Tính có sở thích lớn nhất là uống rượu. Từ trước, khi gặp thời vận xấu, ông ta hay mượn rượu giải sầu, thường uống đến say mềm, bởi vậy cũng có danh hiệu là men sư. Tuy rằng ông ta đảm nhiệm Tư Mã U Châu công việc bận rộn, không thể chè chén say sưa như trước đây, nhưng không thể thay đổi thói quen uống rượu. Hai người ngồi trong thư phòng. Tiểu thiếp của Lý Tính là Ngụy Thị bưng tới mấy đĩa đồ nhắm rượu, lại hâm lại bầu rượu cho bọn họ. Lý Tính rót rượu cho Dương Nguyên Khánh. Ông ta khẽ thở dài. Triều Tiên đại bại, khiến người ta uống rượu cũng không có hứng thú. Dương Nguyên Khánh nâng chén rượu, nhìn chén rượu đang lăn tăn thản nhiên hỏi. Thế thúc cho rằng uy hiếp lớn nhất đối với Đại Tùy là ai? Lý Tĩnh giật mình. Ông ta không dự đoán được Dương Nguyên Khánh lại hỏi câu này. Vấn đề này cũng khiến ông ta lo lắng, nhân tiện nói. Tất cả mọi người đều hiểu rất rõ, là quý tộc quan lũng. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 417. Thuyết phục Lý Tĩnh. Thế thúc có biết vì sao quý tộc quan lũng là uy hiếp lớn nhất của Đại Tùy không? Lý Tĩnh gật đầu, ông ta ngửa đầu nhìn nóc nhà, chậm rãi nói. Thật ra nguồn gốc ban đầu của quan lũng bên Võ là quân nổi loạn Lục Chấn. Cuối thời Bắc Ngụy, quân Lục Chấn tạo phản. Thiên hạ đại loạn. Quân Lục Chấn do Chu Vinh và Hạ Bạc Nhạc nắm quyền. Đây là hai quân phiệt lớn nhất Bắc Triều năm Vĩnh Hy thứ ba. Thủ lĩnh quân quan lũng Võ là Bạc Nhạc bị mưu sát. Quân của ông ta như rồng không đầu. Mấy tên thuộc cấp ai cũng muốn làm thủ lĩnh, nhưng không ai phục ai, cuối cùng đành phải thỏa thuận đón lập thống Vạn Thành tướng quân Vũ Văn Thái làm chủ soái. Thực tế Vũ Văn Thái chỉ là chủ soái Võ trên danh nghĩa, quân vẫn do sáu đại tướng nắm quyền. Vũ Văn Thái biết rõ điểm này. Ông ta bắt trước Bát Đại Phu thời Bắc Ngụy xác lập Bát Chủ Quốc. Chính anh ta đảm nhiệm chức vụ thống soái toàn quân, khác với Tôn Thất Nguyên Hân Bắc Ngụy, đây chỉ là hư danh. Sáu tướng quân chủ quốc nắm quyền quân là Độc Cô Tín, Lý Hổ, Triệu Quý, Lý Bật, Kiền Cẩn, Hầu Mạc Trần Sùng. Dưới chủ quốc còn có hai tướng quân khai phủ. Đây là 12 đại tướng quân. Dương Trung lúc đó là Bát Chủ Quốc và 12 khai phủ tướng quân hợp thành quý tộc quan lũng đều là Lục Chấn bên Võ trấn quân hộ. Dương Nguyên Khánh yên lặng uống chén rượu. Lịch sử có nguồn gốc sâu xa, không hiểu lịch sử Bắc Triều, sẽ không hiểu sự tiếp diễn của Tùy Đường và quý tộc quan lũng hùng mạnh. Ngay khi bọn họ bắt đầu, việc ngang hàng với Vũ Văn Thái chỉ là kết quả của việc thỏa hiệp lợi ích bản thân mình. Nếu không, lúc ấy Vũ An Khang chỉ có 29 tuổi, ông ta có gì tài đức gì có thể thống soái võ quân. Vũ Văn Thái sửa chế độ phủ binh, chỉ là khôi phục chế độ quân sự thì tộc thời Bắc Ngụy mới lập quốc. Tất cả binh lính đều đi theo chủ nhân của họ. Chế độ binh hộ vốn đã được Hán hóa, nay lại được Hồ hóa một lần nữa. Nếu so sánh một cách thông tục một chút, cái này giống như sự kế thừa của đời sau, thừa kế ban giám đốc là 8 thành viên hội đồng quản trị lớn và 12 thành viên hội đồng quản trị nhỏ. Vũ Văn Thái chỉ là người đứng đầu đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị. Con trai thứ tư của Vũ Văn Thái, Vũ Văn Cung đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị thứ hai, công ty chưa từng được mở rộng thêm. Chủ tịch hội đồng quản trị lên làm Chu Võ Đế. Nhưng chính là người đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị thứ hai này lại muốn thay đổi quy tắc, muốn thay đổi chế độ phủ binh thị tộc thành chế độ phủ binh quân chủ, cướp lấy binh quyền của các thành viên hội đồng quản trị khác. Kết quả các thành viên hội đồng quản trị hợp nhau lại bất ngờ làm phản, lật đổ chủ tịch hội đồng quản trị Vũ Văn, đề cử một chủ tịch hội đồng quản trị mới. Người này là Dương Kiên, cũng từ đó đổi tên Bắc Chu thành Tùy. Chỉ có điều chủ tịch hội đồng quản trị Dương cũng có sự quyết đoán. Sau khi nhậm chức được 6 năm, đã giải tán ban giám đốc. Tất cả thành viên hội đồng quản trị đều biến thành giám đốc điều hành. Tuy rằng không tồn tại ban giám đốc, nhưng tài chính cũng như mạng lưới quan hệ của công ty Tùy thì vẫn nằm trong tay của những thành viên hội đồng quản trị. Mà chủ tịch hội đồng quản trị đời thứ hai Dương Quảng còn ác liệt hơn, muốn đuổi tất cả giám đốc điều hành thành viên hội đồng quản trị, hẩy tất cả bọn họ xuống. Các thành viên hội đồng quản trị trong quân đội đều là thành viên hội đồng quản trị ban đầu, năm đó vì lợi ích mà đã thỏa hiệp với Vũ Văn Thái thi hành chế độ phủ binh thị tộc. Nay chỉ vì cuộc chiến Triều Tiên đã hoàn toàn tiêu diệt những vốn liếng ban đầu. Các thành viên hội đồng quản trị có thể dễ dàng tha thứ cho điều đó sao? cho nên chủ tịch hội đồng quản trị Dương lại bị các thành viên hội đồng quản trị lật đổ, tuyển ra chủ tịch hội đồng quản trị trưởng Lý, danh hiệu lại được đổi từ Tùy thành Đường. Ban đầu, chủ tịch hội đồng quản trị Lý hoàn toàn khôi phục địa vị của các thành viên hội đồng quản trị, mãi đến mấy chục năm sau, nữ chủ tịch hội đồng quản trị xuất hiện, mới giải tán ban giám đốc. Trong lịch sử Trung Quốc, trên thực tế chính là các loại lợi ích không ngừng phân hóa, quá trình thỏa hiệp và chỉnh hợp được vòng đi vòng lại. Dương Nguyên Khánh thở dài nói, thế thúc có cảm giác Đại Tùy lại đi theo con đường cũ của Bắc Chu ngày xưa hay không? Lý Tính gật gật đầu thở dài. Thánh thượng rất nóng vội. Tuy nhiên điều này cũng khó trách được. Thánh thượng có ít con nối dõi. Ba con trai, một chết, một phế, một còn quá nhỏ. Cháu trai cũng còn nhỏ tuổi. Ông ta sợ cháu trai tuổi nhỏ, không trấn áp được quý tộc quan lũng. Cuối cùng triều Tùy bị quý tộc quan lũng xoán ngôi. Cho nên ông ta mới nóng lòng tự tay loại bỏ hoàn toàn quý tộc quan lũng. Nhưng chỉ sợ ông ta làm việc quá nóng vội muốn thành công, ngược lại dục tốc tắc bất đạt. Dương Nguyên Khánh hiểu ý của Lý Tính. Trong lịch sử Chu Nguyên Chương cũng làm như vậy. Lưu Bang cũng trải qua việc này, vốn dĩ là việc Hoàng đế khai quốc phải làm. Hiện tại lại do thế hệ thứ hai làm. Dương Nguyên Khánh rót rượu cho Lý Tính. Lại hỏi, thế thúc nghĩ Lý Thúc Đức là người thế nào? Lý Uyên. Lý Tính hỏi. Dương Nguyên Khánh cười nói, thánh thượng nói ông ta trung hậu thành thật, nhát gan yếu đuối, thế thúc nghĩ sao? Lý Tính cười lạnh. Người này bề ngoài trung hậu, kỳ thực trong lòng âm hiểm gian trá. Mặt ngoài nhát gan yếu đuối, kỳ thực dã tâm bừng bừng. Trong cuộc chiến Liêu Đông lần này, ông ta âm thầm thu nạp không ít binh sĩ tráng kiện trong phần đông quân chạy trốn. Chắc cháu không biết điều này. Dương Nguyên Khánh khó hiểu, liền hỏi. Cửa thành Châu đã đóng hơn 2 tháng nay. Ông ta chưa từng ra khỏi thành một bước, sao có thể thu nạp binh sĩ cường tráng? Lý Kiến Thành đâu? Cháu từng thấy sao? Dương Nguyên Khánh suy nghĩ một chút, quả thật là hắn không thấy Lý Kiến Thành. Chẳng lẽ là Kiến Thành làm? Hắn nhìn vào mắt Lý Tính. Sao thế thúc biết được? Lý Tính nói. Con trai của huyên trưởng ta ở trong danh sách những người chạy trốn. Nó và hữu huân vệ trưởng Tôn Đức Thuận cùng với hữu huân thị Lưu Hoang Cơ chạy ra Liêu Đông. Kết quả gặp Lý Kiến Thành ở quận Bắc Bình. Bọn họ liền đi cùng Lý Kiến Thành. Trên đường phát hiện Lý Kiến Thành chiêu mộ 500 binh sĩ cường tráng. Lý Kiến Thành nói đây là quận trác chiêu mộ dân tới làm ruộng. Sau đó cháu ta mượn cớ rời khỏi Lý Kiến Thành có nói lại chuyện này với ta. Ta đi tra xét danh sách quan phủ quận trác. Căn bản 500 tinh tráng này không có trong bản ghi chép. Ta liền hiểu ra đây thật ra là Lý Uyên âm thầm chiêu mộ. Lúc này Dương Nguyên Khánh mới hiểu. Thì ra Lý Uyên đã có hành động. Hắn trầm ngâm nói. Châu Kinh Thành Tương Dương, mồng một Tết xuất hiện đi Tây Vực, muốn xưng vương, thế thúc còn nhớ rõ lời tiên tri này không? Lúc ấy ồn ào huyên náo vậy, đều nói là do Nguyên Thị gây ra. Bỗng nhiên Lý Tính kinh ngạc, trừng mắt nhìn Dương Nguyên Khánh. Ý cháu muốn nói, việc này thật ra là do Lý Uyên gây ra. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Nói Nguyên Thị gây ra chỉ bởi vì lúc ấy cần đối phó với Nguyên Thị. Trên thực tế, cháu hiểu rất rõ, việc này thật ra là do Lý Uyên gây ra, muốn khơi mào cuộc chiến giữa cháu và Nguyên gia. Lý Tính im lặng một hồi lâu, cuối cùng thở dài. Ngày hôm qua, Lý Uyên tới tìm ta, hy vọng ta có thể làm thầy cho con trai thứ của ông ta là Thế Dân. Thật ra ta đã gặp đứa nhỏ kia. Quả thật không tồi, có thể tạo nên sự nghiệp lớn. Nhưng chính vì ta cảm thấy Lý Uyên có mưu tính khác, cho nên ta mới không đồng ý. Thế thúc nói không sai, Lý Uyên dã tâm bừng bừng. Ông ta mượn cớ tìm thầy cho con trai, vì ông ta cần thế thúc. Vừa rồi ông ta cũng tìm cháu, hy vọng cháu có thể thuyết phục thế thúc. Cháu hy vọng ta đi sao? Lý Tính nhìn Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Cháu đến chỉ muốn khuyên thế thúc không nên đồng ý. Hiện tại, thế cuộc đại tùy còn chưa rõ ràng. Thế thúc cột mình quá sớm vào một thế lực nào đó, cũng là hành động không sáng suốt. Ta cũng suy nghĩ như vậy, nên mới không đồng ý. Cháu hy vọng thế thúc đi theo cháu. Cháu đưa thế thúc đến châu cũng chính vì mục đích này. Lý Tính ngây người. Ông ta kinh ngạc nhìn Dương Nguyên Khánh. Chẳng lẽ cháu cũng? Dương Nguyên Khánh cười khổ. Thỏ khôn đào ba hang, huống chi là người. Nếu nhà tùy mất thiên hạ đại loạn, Dương Nguyên Khánh cháu nên đi nơi nào? Chẳng lẽ cháu không nên lo lắng sao? Lý Tính yên lặng gật đầu. Ông ta có thể lý giải đường lui của Dương Nguyên Khánh. Ông ta nhìn chăm chú vào Dương Nguyên Khánh nói. Cả đời Lý Tính ta chịu ăn huệ lớn nhất chính là tổ phụ cháu. Nếu đúng như lời cháu nói, có ngày triều tùy thất thế, ta sẽ là cánh tay trợ giúp cho cháu. Coi như là đáp lại ăn nghĩa của ông nội cháu. Lý Tính viết một phong thư, giao cho người hầu đưa tới phủ thái thú. Trong thư khéo léo cự tuyệt yêu cầu của Lý Uyên muốn cho Lý Thế Dân bái Lý Tính làm thầy. Tuy Dương Tổng Quản luôn khuyên bảo, nhưng trời sinh tính khí chây lười, sợ rằng sẽ làm lỡ tiền đồ của lệnh lang. U Châu là nơi có nhiều người nổi danh, danh môn sĩ tộc tầng tầng lớp lớp trong vòng ba bước đều có thể gặp. Sao không đầu danh sư khác, phát triển tiền đồ? Hiện tại đã là tháng 9. Dương Nguyên Khánh trở về phủ đệ của mình, gió lạnh hiu hiu, không khí hanh khô, dịch bệnh cũng dần dần lắng xuống. Dương Nguyên Khánh nghĩ ngày mai phải về kinh, trong lòng cũng bắt đầu nhớ vợ con. Hắn bước nhanh đi vào phủ đệ, lại nhìn thấy nha hoàn hoang mang rối loạn chạy tới. Lão gia, A Liên cô nương bệnh rồi. Dương Nguyên Khánh kinh sợ. Ngày mai phải đi rồi. Sao lại bệnh vào lúc này? Hắn bước nhanh đi về phòng ngủ của mình. Trong phòng tắm, A Liên đang không ngừng cúi người nôn khan. Sao thế này? Không thoải mái ở đâu? Thiếp không biết, muốn nôn nhưng lại nôn không được. Bỗng nhiên Dương Nguyên Khánh nghĩ tới điều gì, chỉ tay về hướng bụng của nàng, chẳng lẽ chính là... Sau nửa canh giờ, lão thầy thuốc chẩn đoán bệnh nói. Có tin vui rồi. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 418. Lý suy tư Dương ngẫm nghĩ. Trong thư phòng, Lý Uyên dẫn đến tái mặt, đem thư của Lý Tính xé thành mảnh vụn, hung hăng ném xuống đất, rồi chắp tay phía sau đi qua đi lại, sau rất lâu ý mới dừng bước lầu bầu. Ta thật sự là hồ đồ, lại đi bảo hổ lột ra. Hai đứa con trai của y đứng bên cạnh con cả Kiến Thành cùng con Thứ Thế Dân, Lý Thế Dân cắn cắn môi tiến lên phía trước nói. Phụ thân, nếu ông ta vô tâm, Hải Nhi cũng không muốn đi theo ông ta học tập. Ta chỉ là nghe qua tài hoa của ông ta, nghĩ lôi kéo ông ta thôi, lại không nghĩ rằng ông ta lại là người của Dương Nguyên Khánh. Lý Uyên oán hận thở dài. Lúc này Lý Kiến Thành nói, phụ thân kỳ thật có thể đoán trước dơ quy quy, hơ o, a cơ, Lý Tính vốn chính là một trong ba quan sứ thuộc cấp của Dương Nguyên Khánh mang đến, ông ta lại là phụ tá của Dương Tố, phụ thân nghĩ lôi kéo ông ta, Hải Nhi cũng cảm thấy không quá thực tế. Lý Thế Dân không nói gì nữa, suy nghĩ của y đơn giản hơn, y chính là muốn cùng Lý Tính học binh pháp. Không ngờ phụ thân lại muốn lợi dụng y bái sư mà lôi kéo Lý Tính, cuối cùng thất bại, khiến nội tâm y có chút hối tiếc. Lý Uyên không muốn để cho con thứ tham gia quá nhiều, liền khoát khoát tay. Thế Dân, con lui ra đi. Vâng. Hải Nhi cáo lui. Lý Thế Dân lui xuống, vừa đi ra khỏi cửa, lại gặp phụ tá của phụ thân Vũ Sĩ Hoắc. Lý Uyên mặc dù không có đảm nhiệm qua các chức thượng thư, tự khanh, nhưng dù sao y cũng xuất thân ở thế gia hiển hách, hơn nữa chủ chính địa phương dơ quy quy, hơ o, a cơ, nhiều năm cũng giao kết dơ quy quy, hơ o, a cơ, không ít tài năng tuấn kiệt. Lần này đảm nhiệm chức thái thú của quận Trác quận, y cũng dẫn theo một người thuộc quan tâm phúc, tên là Ôn Ngạn Bác. Ôn Ngạn Bác là quan văn chuyên viết sử, học thức uyên bác, kiến thức cao rộng, cùng Lý Uyên có tư giao vô cùng tốt. Ông ta đảm nhiệm chức lục sự tham quân sự của quận Trác, chủ quản lục tàu. Ngoại trừ Ôn Ngạn Bác, Lý Uyên còn dẫn theo một người phụ tá, gọi là Vũ Sĩ Hoắc. Vũ Sĩ Hoắc vốn là thủ hạ của Hán Vương Dương Lượng, bởi vì liên quan đến Hán Vương tạo phản mà bị miễn chức về nhà, y kinh doanh thành công, trở thành thương nhân bán đồ gỗ đứng đầu Thái Nguyên. Lúc tu sửa cung Phần Dương, Lý Uyên gặp qua y nhiều lần, ra thưởng thức kiến thức cùng tài năng của y. Vũ Sĩ Hoắc cũng có ý tái nhậm chức, y thấy Lý Uyên có tướng mạo kỳ vĩ, trong bụng có chí lớn, liền dứt khoát làm phụ tá của Lý Uyên, đem tiền vốn đặt trên người Lý Uyên. Bái kiến Vũ Thế Thúc. Lý Thế Dân vội vàng hướng Vũ Sĩ Hoắc hành lễ. Vũ Sĩ Hoắc tuổi chừng 35-36 tuổi, dáng người cao, dung mạo thanh nhã. Nhìn bề ngoài tuyệt đối không nhìn ra y là một thương nhân, càng nhìn không ra y có thể lãnh binh đánh trận. Y dơ quy quy, hơ o, a cơ, Lý Uyên bổ nhiệm làm quản lý kho lương quân đội, chủ quản kinh tế quận Trác, địa vị có chút trọng yếu. Phụ thân cháu có ở đây không? Hồi bẩm Thế Thúc, phụ thân ở trong thư phòng. Vũ Sĩ Hoắc cũng có chút yêu mến Lý Thế Dân, y biết rõ Lý Thế Dân thích đọc sách, nhưng phụ thân quản giáo cực nghiêm, không chịu cho anh ta tiền đi mua sách. Y từ trong ngực lấy ra một viên minh châu kín đáo đưa cho Lý Thế Dân cười nói. Đi đổi thành 200 sâu tiền, sau đó có thể mua sách. Lý Thế Dân có chút do dự, Vũ Sĩ Hoắc lại đẩy anh ta một cái. Đi thôi. Đa tạ Thế Thúc. Lý Thế Dân thi lễ, xoay người đi. Vũ Sĩ Hoắc nhìn theo bóng lưng Lý Thế Dân nở nụ cười, cảm thấy con thứ của Lý Uyên so với con cả càng đáng để y đặt tiền vốn. Vũ Sĩ Hoắc gõ cửa thư phòng. Sứ quân, là ta. Mời vào. Vũ Sĩ Hoắc đi vào thư phòng, thấy giấy vụn trên đất, giống như là một bức thư bị Lý Uyên giận mà xé nát, im liền khẽ cười nói. Sứ quân vì sao tức giận? Lý Uyên thở dài. Mời tiên sinh ngồi xuống trước đã. Vũ Sĩ Hoắc ngồi xuống, Lý Uyên lúc này mới đem chuyện hôm nay nói cho y. Lý Uyên cười khổ nói. Mấy tháng này ta cùng Dương Nguyên Khánh hợp tác vui vẻ, không ngờ đã quên cuộc tranh đấu ngầm từ trước. Thế cho nên hôm nay bảo hổ lột ra, ngược lại khiến Lý Tĩnh quyết đoán cự tuyệt ta. Vũ Sĩ Hoắc nhướng mày. Một loại trực giác của thương nhân nói cho y biết, ở đây có vấn đề, Lý Tĩnh rõ ràng cho thấy đầu cơ O, K, I, E, M, lợi, mà Dương Nguyên Khánh đem mấy thứ hàng kỳ lạ niết trong tay mình làm cái gì. Trừ phi là hắn cũng muốn làm kinh doanh lớn. Vũ Sĩ Hoắc cẩn thận nói. Sứ quân có nghĩ tới hay không, kỳ thật Dương Nguyên Khánh cũng có giá tâm. Ý tiên sinh là. Lý Uyên có chút suy nghĩ nói. Hắn nghĩ lãnh binh tự lập. Cái này ta nói không chính xác, nhưng ta cho rằng, sau khi Triều Tiên binh bại, ai ở vào vị trí của hắn sẽ đều sinh ra dã tâm, từ việc hắn khống chế quân đội của Vũ Châu cũng biết được, lấy cớ tiêu diệt Phỉ, đem quân Vũ Châu một mực khống chế trên tay. Lý Uyên chưa từng có suy nghĩ qua khả năng Dương Nguyên Khánh tạo phản, nhưng một câu của Vũ Sĩ Hoắc lại khiến y giống hệt từ trong mộng mới tỉnh, y hít vào một hơi khí lạnh. Nếu như Dương Nguyên Khánh thực sự có ý tạo phản, như vậy chính mình thân ở quận Trác, chẳng phải là cực độ nguy hiểm. Bên cạnh Lý Kiến Thành dường như thấy rất rõ ràng sự lo lắng của phụ thân, anh ta khẽ mỉm cười nói. Phụ thân cũng không cần quá mức lo lắng, con cảm thấy được Dương Nguyên Khánh có ý tạo phản, cũng sẽ không gấp gáp khởi binh, điều kiện hiện tại chưa đủ, hơn nữa ngày mai Dương Nguyên Khánh vào kinh thành. Lý Uyên giữ tâm trạng bình tĩnh trở lại, ngẫm lại xác thực cũng là như vậy, Vũ Châu còn đóng 10 vạn quân đội trung thành với Dương Hoàng, cho dù Dương Nguyên Khánh muốn tạo phản, rất khó để hắn vào lúc này tạo phản. Nói đến việc Dương Nguyên Khánh vào kinh, Lý Uyên lại nhớ tới một chuyện, y lập tức phân phó Kiến Thành. Đi nói cho hai em con, ngày mai dơ quy quy y, a cơ, hơ, thân cưới ngựa hồi kinh, không cần báo cho Dương Nguyên Khánh. Lý Kiến Thành đáp ứng một tiếng, đi ra thư phòng, Vũ Sĩ Hoắc lại cười nói. Sứ quân, cái này cần gì phải thế? Hắn tốt xấu là tổng quản một châu, thân phận còn tại đó, dù thế nào cũng sẽ không có ý nghĩ của bọn trộm cắp. Lý Uyên lắc đầu nói. Cùng hổ đồng hành cuối cùng vẫn là nguy hiểm, tốt hơn hết chúng ta vẫn cần cẩn thận một chút. Hai người nói đến đây, Lý Kiến Thành lại vào. Phụ thân, kinh thành có người đưa tin, là nhà bên ngoại. Lý Uyên tinh thần chấn động, người nhà Độc Cô lại đến đây đưa tin cho y, y vội vàng nói. Nhanh cho người đưa tin vào. Một lát, Lý Kiến Thành dẫn một người nam tử trẻ tuổi tiến vào, Lý Uyên nhận ra người này là một người thị vệ tâm phúc của Độc Cô Trấn. Nam tử trẻ tuổi tiến đến liền khom người nói. Tham kiến Lý Sứ Quân. Lý Uyên gật gật đầu. Là gia chủ cho ngươi đưa tin sao? Vâng. Nam tử trẻ tuổi lấy ra một phong thư, dâng lên cho Lý Uyên. Lý Uyên tiếp nhận thư lại hỏi. Còn có lời nhắn gì không? Bẩm báo Sứ Quân, không có lời nhắn, tất cả nội dung đều ở trong thư. Vất vả cho ngươi rồi. Lý Uyên phân phó Kiến Thành. Phần thưởng cho hắn 100 sâu tiền. Đa tạ Sứ Quân. Nam tử trẻ tuổi được Lý Kiến Thành dẫn đi. Lý Uyên lúc này mới xé mở phong thư, lấy ra bức thư bên trong y chăm chú nhìn một lượt, con mắt lộ ra một tia hưng phấn và khẩn trương. Vũ sĩ Hoắc nhìn ra sự khẩn trương của Lý Uyên, đợi y xem hết thư, liền hỏi. Sứ quân, đã xảy ra chuyện gì? Lý Uyên dường như chưa khôi phục lại từ nội dung bức thư, rất lâu sau ý mới thở dài nói. Độc Cô gia chủ bảo ta mau chóng thu thập tội trạng của Nguyên Hoang tử để buộc tội ông ta. Huyện Vận Thành thuộc quận Đông Bình tiếp giáp với hồ Cử Giã, hồ này chiếm hơn 2 phần của quận Đông Bình, cũng nhờ cái hồ Cử Giã này mà cung cấp cho người dân của quận Đông Bình khá nhiều tài nguyên phong phú. Khiến cho cuộc sống của người dân trong quận so với các quận khác sung túc hơn khá là nhiều, nên không có xuất hiện phản loạn với quy mô lớn. Mặc dù như thế, ở phía bắc hồ Tử Giã là Lương Sơn vẫn xuất hiện một hai nhóm phản loạn. Một nhóm phản loạn trùm thổ phỉ là Trương Kính, nghe nói là đi ra từ trại Ngõa Cương, y từ quận Tế Bắc tụ tập hơn 10.000 người, chiếm cứ Lương Sơn, tự xưng Đông Bình Thượng Tướng Quân. Một nhóm phản loạn khác thủ lĩnh là Vương Ước Đương, không ai biết lai lịch của y, quy mô nhỏ bé, tụ tập mấy nghìn người. Cũng may hai nhóm phản loạn này không trắng trợn cướp bóc các quận huyện xung quanh, mà bọn họ ở gần hồ Cử Giã khai hoang trồng trọt, tung lưới bắt cá, khiến người ở quận Đông Bình không cảm nhận được sự uy hiếp của bọn họ. Tương phản với đó, loạn phỉ đến từ quận Tế Bắc với đầu lính là Hàn Tiến cùng loạn phỉ đến từ quận Tế Âm với thủ lính là Mạnh Hải Công lại thường xuyên đến quận Đông Bình giết người cướp bóc, khiến người dân của quận Đông Bình khổ không thể tả. Buổi sáng hôm nay, một nhánh quận binh hơn 2.000 người dưới sự xuất lính của Dương Tích Thiện vừa từ bên ngoài thao luyện về, đội ngũ lao nhanh, khí thế hùng hồn cuốn tung từng đám bụi đất. Vài cụ già ngồi ở ven đường một bên uống trà, một bên thấp giọng nghị luận. Nghe nói là Dương Thái Thú mới chiêu mộ 2.000 binh lính, như vậy quận Bình, quận Đông Bình đã có 8.000 người. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 419. Lần đầu gặp Kiến Đức. Thực không hiểu nổi, Dương Thái Thú chiêu mộ nhiều quận binh như vậy làm cái gì? Lão ngu ngốc thật, đương nhiên là để tiêu diệt loạn phỉ rồi, chẳng lẽ ngài ấy còn muốn tạo phản sao? Vậy cũng chưa nói chắc được, hiện tại khắp nơi là tạo phản, từng quận đều có, Dương Thái Thú nếu như tạo phản cũng rất bình thường. Quản cái khỉ gió là ai tạo phản? Có cơm ăn là được. Ai? Quận chúng ta nhờ có hồ Cử Giã còn có cái ăn, nghe nói quận Tế Âm đã xuất hiện cảnh người ăn thịt người rất là thê thảm, còn nghe nói Mạnh Hải Công nếu bắt được người đọc sách, liền cắt thịt đem cho binh lính ăn hết. Đừng nói những sự tình này. Lúc này, có hai gã nha dịch xa xa đi tới, hô lớn. Các ngươi tụ vào một chỗ làm cái gì? Còn không mau tản ra. Vài cụ già nhớ tới mệnh lệnh vài tháng trước của Dương Thái Thú, chỗ công cộng nếu không có việc, từ 4 người trở lên tụ tập, sẽ đưa vào tội tạo phản mà luận xử. Bọn họ vừa vặn bốn người, sợ tới mức vài cụ già vội vàng tản ra. Trên đường cách lại khôi phục lại sự yên tĩnh, quận binh chạy gấp rút về doanh, Dương Tích Thiện trực tiếp đi quận nha. Trong phòng nghỉ ở quận nha, thái thú Dương Huyền Cảm đang ghi báo cáo công tác, bây giờ là trung tuần tháng 10, qua 2 tháng nữa, ông ta muốn tiến kinh báo cáo công tác, nhưng bình thường đều phải đem báo cáo công tác vào kinh sớm 1 tháng. Dương Huyền Cảm đảm nhiệm thái thú quận Đông Bình đã gần 1 năm, ngoại trừ địa vị so với lúc trước hơi giảm, nhưng ông ta đối với các phương diện khác đều khá hài lòng. Thực tế hoàng đế cùng trọng thần triều đình ở quận Trác cùng Liêu Đông gần 1 năm, đối với lực khống chế của địa phương giảm đi rất nhiều, cơ hồ sẽ không có người quản ông ta. Bởi vì địa vị kém quá lớn, các quan cấp dưới đối với ông ta rất là kính sợ, không dám cãi lại ông ta, khiến cho ông ta ở quận Đông Bình trở thành thổ hoàng đế. Từ năm nay bắt đầu, tất cả các quận sẽ không ngừng có quy mô tạo phản, khiến triều đình sứt đầu mẻ chán. Thực tế tại khu Hà Nam, vẹn vẹn chỉ có trại Ngõ Cương ở quận Đông quy mô đã đạt hơn 100.000 người, tất cả huyện quan phủ ở quận Đông đều chui rúc trong thành, không dám ló đầu ra. Ông ta ba lần yêu cầu thêm binh, binh bộ lại ba lần phê chuẩn, quả thực khiến ông ta mừng rỡ. Lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng huyên đệ Dương Tích Thiện. Đại ca, đệ đã trở về. Vào đi. Dương Tích Thiện đi vào phòng, tiện tay cửa đóng lại, khom người thi lễ nói. Đại ca, Huyền Kính bên kia có tin tức mới. Dương Huyền Cảm hưng phấn hỏi. Có tin tức gì không? Dương Huyền Kính chính là Trương Kính ở Lương Sơn tụ trúc tạo phản, ông ta phụng mệnh Dương Huyền Cảm tại Lương Sơn chiếm núi làm vua, chiêu mộ hơn 12.000 người, mà một Sơn Đại Vương khác là Vương Ước Đương, chính là hóa danh của Vương Bá Đương. Y phụng mệnh Lý Mật chiêu mộ hơn 5.000 người, những điều này là do Dương Huyền Cảm bí mật điều tra. Dương Tích Thiện khom người nói. Huyền Kính nói. Hai tháng này lại có 3.000 người đến tìm nơi nương tựa, để ấy nói nơi, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, dơ, dơ, quy, quy, e, nơi càng ngày càng nhiều, để ấy có chút ăn không tiêu. Cái tên không ra gì này, mới một 15.000 người mà nó đã ăn không tiêu sao? Người khác vài trăm ngàn người, thì quản như thế nào? Dương Huyền Cảm mắng một câu, lại hỏi, còn có tin tức gì không? Còn nữa chính là quận Bắc Hải có Quách Phương dự tạo phản, tự phong Lô Công tụ chúng 30.000, quận Bột Hải có Tôn Tuyên Nhã tạo phản, tụ chúng 10.000 người, tự phong Tề Vương. Dương Huyền Cảm lập tức đứng lên đi đến bên tường, trên tường là một tấm bản đồ các quận huyện của Đại Tùy, ông ta dùng cờ nhỏ màu lam dán lên quận Bắc Hải, biểu thị đánh dấu nhóm tạo phản đã ngoài chục ngàn người. Lại lấy một cờ nhỏ màu đỏ dán lên quận Bắc Hải, đây là nhóm đã ngoài 50.000 người tạo phản, mà dưới một vạn là cờ nhỏ màu vàng, nhìn qua các khu Sơn Đông, Hà Nam, Hà Bắc đã chẳng chịp các cờ nhỏ, Dương Huyền Cảm híp mắt nở nụ cười, thời cơ của ông ta đã dần dần chín. Dương Tích Thiện rời khỏi quận nha vội vàng về nhà. Vừa rồi trước khi tiến vào nha môn, vợ ông ta nhờ người đến báo với ông ta ở nhà có chuyện. Muốn ông ta về một chuyến. Dương Tích Thiện bèn mơ hồ đoán ra chuyện gì rồi. Nhà của Dương Tích Thiện ở phía Nam Thành là một tòa nhà nhỏ chiếm 2 mẫu đất. Tòa nhà là tòa nhà quan, ông ta tự mình mua mấy nha hoàn và người hầu, vợ ông ta cũng đến ở cùng, con dâu và cháu thì lại ở lại kinh thành. Dương Tích Thiện vừa mới vào cửa, vợ là Nhạc thì đã kéo ông ta vào trong phòng, nhỏ giọng nói. Nguy Nhi đến rồi đấy. Dương Tích Thiện kỳ thật có 3 người con trai, con cả và con thứ đều đã thành gia lập nghiệp, sống ở Trường An. Dương Nguy là con út, cũng được Dương Tích Thiện sủng ái nhất. Dương Tích Thiện đi vào trong phòng, chỉ thấy con trai Dương Nguy đang ngồi trước bàn, đầu ướt sũng mồ hôi ăn bát mì nóng hổi. Dương Nguy tới từ quận Ngũ Nguyên, y đã chính thức được điều tới U Châu đảm nhiệm Ung Dương Lang tướng. Trước tiên đi tới binh bộ ở Kinh Thành để làm thủ tục điều động, sau đó sẽ trực tiếp đi U Châu. Nhưng ở Kinh Thành y nhận được thư của Dương Nguyên Khánh, mệnh y đi quận Đông Bình một chuyến điều tra tình hình của Dương Huyền Cảm. Y liền một đường long đong vất vả tới đây. Tới quận Đông Bình y hiển nhiên là đến tìm cha là Dương Tích Thiện. Cha y Dương Tích Thiện đảm nhiệm đô ấy quận Đông Bình, nắm trong tay quân quyền. Dương Nguy thấy cha vào, liền vội vàng đứng dậy. Ngồi xuống. Tiếp tục ăn đi. Dương Tích Thiện cười rồi bảo con trai ngồi xuống. Ông ta rất yêu thương cậu con trai út vừa cao vừa mập này. Ông ta cũng ngồi xuống, híp mắt cười nhìn con trai ăn mì cứ thế đợi y ăn xong, lúc này mới hỏi. Khi đi qua quận Đông, không có gặp loạn quân ở trại Ngõ Cương chứ? Dương Nguy gật gật đầu. Có gặp ạ, bọn họ đang chiêu binh ở Vi Thành, nói con là gian tế, muốn bắt con đi gặp tướng quân bọn chúng. Chọc con nổi giận, đập chết mấy chục tên, khiến bọn chúng sợ hãi bỏ chạy hết. Dương Tích Thiện trong lòng lo lắng gì thường. Con cần phải hết sức lưu tâm. Bây giờ mỗi quận đều có tạo phản, đừng có đón đánh bọn chúng. Chúng người đông con đánh không lại đâu. Xin phụ thân yên tâm. Con sẽ không lỗ mãng, có thể trốn thì sẽ trốn. Con thực tại không thể ngờ được, huyện Vi Thành không ngờ bị trại Ngõ Cương chiếm lĩnh. Bỏ đi, không nói cái này nữa. Dương Tích Thiện thở dài một tiếng, khoát tay rồi lại hỏi. Hãy nói người ta bận lòng nhất đi. Cháu ta sao rồi? Nó được ông ngoại chăm, rất tốt ạ. Nếu phụ thân nhớ nó, con sẽ gửi thư về để vợ con đưa cháu tới ạ. Đương nhiên là ta nhớ nó. Tuy nhiên không cần đưa nó tới đâu, tốt nhất con đưa mẫu thân con đi cùng, đưa bà ấy tới nhà mẹ đẻ ở đất Thục. Dương Nguy giật mình, vội vàng hỏi. Đại bá muốn khởi sự sao ạ? Xuyệt. Dương Tích Thiện đứng dậy đi tới cửa nhìn ra bên ngoài, xác nhận nha hoàn và người hầu đều không ở bên ngoài, lúc này mới đóng cửa quay lại nhỏ giọng nói. Gần đây ông ấy chuẩn bị chiến tranh càng ngày càng gấp, ta cảm thấy nhiều nhất nửa năm ông ấy sẽ khởi sự. Dương Nguy trong lòng trầm xuống, chỉ có nửa năm sao? Phụ thân, việc này sự tình quan trọng có thể khẳng định là nửa năm sao ạ? Dương Tích Thiện lắc đầu. Ta đâu có thể khẳng định, chỉ là cảm giác. Ông ấy là nhìn các nơi tạo tình thế, các nơi tạo phản càng lúc càng nhiều. Ông ấy rất hưng phấn, có thể nhìn ra ông ấy có chút không dằn lòng được rồi. Tuy nhiên gì ạ? Dương Nguy trong lòng lại dấy lên một chút hy vọng. Tuy nhiên ông ấy đã nói qua, chí ít phải có 500.000 người mới có thể khởi sự. Bây giờ trên tay ta có 8.000 người, bên huyện Cảm có 15.000 người, bên Vương Bá Đương có 5.000 người, còn thiếu 12.000 người. Cho dù đã có 50.000 quân, còn phải huấn luyện, còn phải đặt mua trang bị vũ khí, còn phải chờ thời cơ. Ta phỏng chừng chí ít phải thời gian 8 tháng. Dương Tích Thiện lại lấy từ trong ngực ra một cuốn sổ nhỏ, lật lật trực tiếp đưa cho Dương Nguy. Đây là tình hình trang bị và tiền lương thực của đại bá con đưa cho Nguyên Khánh nhé. Thời gian 8 tháng chính là khoảng tháng 6, tháng 7 sang năm. Dương Nguy thở dài, nhận lấy cuốn sổ rồi đứng dậy nói. Phụ thân, vậy con đi đây ạ? Dương Tích Thiện ngạc nhiên. Nguy nhi, con vừa đến đã muốn đi rồi sao? Thực ra là con đi ngang qua đây thôi. Con đi quận Trác, phỏng chừng Nguyên Khánh đã khởi hành rồi, xem trên đường có gặp huyên ấy không. Dương Nguy đi ra cửa phòng, lại nói mấy câu với mẫu thân, bèn cưới lên con lạc đà của y, đi về phía Hoàng Hà. Tháng 10 đã là tiết đầu đông ở phương Bắc, từng đám mây mù màu xám sẫm, là ôm lấy mặt đất. Vào lúc hoàng hôn, bầu trời rơi những hạt mưa đông, cơn mưa bụi mù mịt bao phủ cả khu rừng rậm chọc lóc. Những cây xà đứng buồn bã trong mưa, cành cây thỉnh thoảng phát ra những tiếng rắc, rắc, vô cùng hoang vắng và lạnh giá. Đây là huyện điều của quận Tín Đô, cách hồ Cao Vê ở phía nam không đến 100 dặm. Nửa năm trước, huyện điều bị quân loạn phỉ Trương Kim Xưng tấn công, giết hơn 10.000 người. Tiền của, lương thực và phụ nữ bị quét sạch, đã nửa năm rồi trên đường nơi này vẫn không thấy bóng người qua lại. Xa xa vài dặm, tường thành đen kịt bị mưa bụi bao phủ, trong cảnh hoang vắng giống như một tòa thành ruộng. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa từ xa xa truyền đến cùng với tiếng lăn vòng của bánh xe ngựa. Xe ngựa đã dần tới gần, là một con ngựa già gầy sơ xương kéo theo một chiếc xe ngựa cũ kỹ chạy vội vàng trên đường lớn. Bên cạnh còn có hai người đàn ông trung niên cưỡi ngựa đi cùng, trên mặt ướt sũng nước mưa, nhưng che giấu không nổi vẻ mặt sợ hãi lo lắng trên đó. Bọn họ không ngừng nhìn về phía sau, dường như phía sau đang có người đuổi theo. A Phúc Thúc, ở đây cách kinh Vĩnh Tế còn bao xa nữa? Một gã tùy tùng sốt ruột hỏi ông già đánh xe. Tam lang, ngươi hồ đồ rồi, đến cả cái này cũng không biết, còn mười mấy dặm nữa. Bọn họ đuổi tới nơi rồi. Một gã tùy tùng khác hô to, chỉ thấy từ phía xa xuất hiện một chấm đen, đang lao nhanh về phía họ. Hai gã tùy tùng lập tức luống cuống chân tay. Lúc này trong xe vọng ra giọng nói già nua. Hãy trốn vào trong rừng rậm đi. Xe ngựa quay đầu, vọt vào trong bụi cỏ hoang, lao vào trong rừng rậm cách đó mấy chục bước, chỉ chốc lát đã trốn vào trong rừng rậm. Không lâu sau, một đội kỵ binh từ xa lao đến, khoảng hơn 100 người, ai ai cũng khoác áo choàng màu đen, vóc người vạm vỡ, dưới háng là những con ngựa chiến khỏe mạnh. Chỉ có hơn 100 kỵ binh đã khiến người ta cảm giác được khí thế như sấm vang. Bởi vì sắc trời đã tối, bọn họ không phát hiện ra dấu vết của chiếc xe ngựa đi vào trong bụi cỏ, nhanh như chớp xẹt qua ven khu rừng, lao thẳng về phía nam. Trong rừng rậm, mấy người chăm chú nhìn kỵ binh đi xa. Một gã tùy tùng thấp giọng nói. Lão gia, là thân vệ áo đen của Đậu Kiến Đức. Ta biết, đợi hết ngày rồi đi tiếp. Không cần đi ra bến sông nữa, trực tiếp đi dọc theo kênh Vĩnh Tế tìm một con thuyền. Ông già lại thở dài một tiếng. Ai? Đây chính là đại tùy của ta. Trong xe, giọng nói của ông già có vẻ già nua mà mỏi mệt, mang một loại buồn đau thê thiết. Mưa đã dần ngớt, sắc trời cũng càng lúc càng tối, bốn phía là một màu đen kịt, khắp vùng bị bao trùm bởi màn sương mù màu xám mênh mông. Xe ngựa thật cẩn thận từ trong rừng rậm đi ra, vượt qua đường lớn, săn sóc mà đi về hướng đông. Đi được khoảng 2 dặm cuối cùng cũng đã nhìn thấy kênh Vĩnh Tế. Lúc này sông vẫn chưa đóng băng, trên mặt nước mênh mông cũng là một mảnh tối đen, không có sương mù, đen tới mức đến cả một gợn sóng cũng không có, chỉ thấy những con sóng đua nhau vỗ vào bờ, phát ra những tiếng kêu ì oạp, ì oạp. Đúng lúc này, từ nơi xa cách đó vài dặm xuất hiện một con hỏa long, đông nghìn nghịt, chừng mấy nghìn người. Bọn họ men theo bờ sông giống như thả lưới đang lục soát về phía bên này, tùy tùng kinh hãi kêu lên. Lão gia, ông nhìn bên kia kìa. Màn xe đã hơi kéo ra một kẽ hở nhỏ, lộ ra một đôi mắt già nua. Ông ta đã nhìn thấy con hỏa long ở phía xa. Dựa vào kinh nghiệm của ông ta, đó chí ít cũng phải 5.000 người. Đậu Kiến Đức vì muốn bắt ông ta mà không tiếc vốn gốc, ông già hơi thở dài một tiếng. Lẽ nào cao huynh ta hôm nay phải mất mạng như thế này sao? Ông già chính là lão thần luôn ở lì trong nhà, cao huynh, huyện điều là nguyên quán của ông ta. Bởi vì uy vọng cao thượng của ông ta, loạn phỉ ở quận Thanh Hà lân cận tuy lợi hại, nhưng lại không dám động đến ông ta. Đậu Kiến Đức cũng đã hạ nghiêm lệnh, không cho phép bất kỳ ai đến quấy rầy ông ta. Nhưng cùng với việc quân tùy đại bại ở Triều Tiên, tâm tư Đậu Kiến Đức cũng bắt đầu có những thay đổi. Gã không ngừng phái người tới cửa khuyên cao huynh trung thành với gã, bị cao huynh nghiêm từ cự tuyệt. Nhưng hôm qua, Đậu Kiến Đức đã đích thân tới cửa mời ông ta rời núi, bị cao huynh mắng đuổi. Cao huynh ý thức được Đậu Kiến Đức sẽ không bỏ qua cho ông ta, sáng sớm ông ta đã trốn ra khỏi nhà, nhưng bị thân vệ của Đậu Kiến Đức phát hiện, liên tiếp đuổi theo. Lúc này, lại quay lại rừng rậm thì đã muộn rồi, bọn họ đã không còn đường có thể đi. Cao huynh rối bời, ông ta đã 70 tuổi, cùng lắm thì chết để bảo vệ khí tiết tuổi già. Lão gia, lão gia, phu xe bỗng nhiên kích động mà hô to. Nhìn kìa, dưới sông có thuyền. Cao huynh vén màn xe, nhìn xuống dưới sông. Chỉ thấy dưới sông xuất hiện hai chiếc thuyền lớn, trên thuyền treo một chiếc đèn lồng màu tím. Cao huynh vừa nhìn đã nhận ra cái đó chỉ có quan lớn ngũ phẩm trở lên mới có thể sử dụng. Tùy tùng của ông ta và phu xe dốc sức vung tay kêu gào. Cập bờ. cứu mạng. Trên thuyền lớn, Dương Nguyên Khánh đứng trên mạn thuyền tầng 2 cau mày nhìn biển đuốc dày đặc trên bờ. Khoảng chừng 5-6 nghìn người, dưới ánh lửa, những người này thân mặc áo vải, đầu trùm khăn, tay cầm đủ loại binh khí. Đây hiển nhiên không phải quân tùy, mà là loạn phỉ tạo phản. Không ngờ điên cuồng ngang ngược tới mức này, đến bờ kênh vĩnh tế cướp bóc. Dương Nguyên Khánh trong lòng có chút tức giận, lúc này bên cạnh một binh lính bỗng nhiên nói. Đại tướng quân, trên bờ hình như có người kêu cứu. Dương Nguyên Khánh cũng mơ hồ nghe thấy được, chỉ là cách bờ quá xa, hắn nhìn không rõ tình hình. Lúc này, hắn nhìn thấy đội đuốc đã tăng tốc, tâm niệm hắn khẽ động, hay là đám loạn phỉ trên bờ đang truy đuổi theo người nào. Thả một chiếc thuyền nhỏ xuống trèo vào bờ đi. Lập tức có quân sĩ thả một chiếc thuyền nhỏ xuống nước, mấy gã quân sĩ trèo thuyền vào bờ. Lúc này, truy binh đã đến cách đó ngoài 300 bước, đã phát hiện thấy xe ngựa đang tăng tốc chạy về phía này. Hai tùy tùng của Cao Quýnh cũng nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ đang trèo hướng vào bờ, nhưng còn cách ngoài 100 bước, bọn họ đã gấp đến độ dậm chân, lớn tiếng gào thét. Phu xe đã đỡ Cao Quýnh xuống xe thuyền càng lúc càng gần, truy binh cũng càng lúc càng gần. Vào lúc truy binh còn cách ngoài 40 bước, thuyền nhỏ cuối cùng đã cập bờ. Quân sĩ cao giọng hỏi. Người trên bờ là ai? Lão phu là Cao Quýnh. Cao Quýnh trầm giọng nói. Trên thuyền lớn là quan viên triều đình phải không? Ba gã binh lính nghe nói là Cao Quýnh đều hoảng sợ cuống quýt đem thuyền cập bờ. Cao tướng quốc mời nhanh lên thuyền ạ. Hai gã tùy tùng đỡ Cao Quýnh lên thuyền, phu xe cũng không thèm để ý đến xe ngựa, nhảy theo xuống thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ lắc lư, dần dần rời khỏi bờ. Lúc này truy binh đã đến, quan quân cầm đầu thấy Cao Quýnh đã lên thuyền nhỏ, rời khỏi bờ đã hơn 10 trượng, không khỏi giận dữ. Mặc kệ lệnh cấm của Đậu Kiến Đức, y hạ lệnh nói. Bắn chết bọn chúng đi. Mấy trăm gã binh lính lập tức bắn tên, binh lính quân tùy ép Cao Quýnh xuống thuyền, giơ tấm chắn bảo vệ. Tùy tùng và phu xe cũng khiếp sợ đến mức nằm dạp xuống thuyền không dám động đậy, chỉ nghe thấy tiếng mũi tên bay ồ, vù, xẹp qua. Dần dần bọn họ đã rời xa khỏi tầm bắn của cung tên. Cao Quýnh ngồi dậy, nhìn đám loạn quân chửi rủa trên bờ, trong lòng không khỏi thầm kêu một tiếng may mắn, lại cảm kích hỏi. Xin hỏi chủ nhân trên thuyền là ai vậy? Binh lính cười nói. Hồi bẩm Cao tướng quốc, là Dương Tổng Quản Châu. Dương Nguyên Khánh. Cao Quýnh lập tức ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu, ông ta vỗ vỗ trán thở dài một tiếng. Thật sự là thiên ý. Dương Nguyên Khánh nghe nói người được cứu không ngờ là Cao Quýnh, hắn vừa mừng vừa sợ. Hắn đích thân xuống thuyền nhỏ cõng Cao Quýnh lên thuyền lớn, đỡ Cao Quýnh ngồi xong, Dương Nguyên Khánh cúi đầu bái. Nguyên Khánh xin khấu đầu các lão. Cao Quýnh xúc động nước mắt dọc ngang. Con trai, đúng là con, thật sự là ông trời đã an bài. Dương Nguyên Khánh cũng cảm khái vạn phần, sự an bài của ông trời luôn luôn nằm ngoài dự đoán của con người, không ngờ để hắn vào thời khắc mấu chốt cứu được Cao Quýnh. Các lão yên tâm, có Dương Nguyên Khánh con ở đây, lũ loạn tặc trên bờ không làm thương nổi một sợi tóc của các lão. Dương Nguyên Khánh vội vàng mệnh binh lính an bài khoang thuyền nghỉ ngơi. Hắn nhìn quân loạn phỉ đông nghìn nghịt trên bờ, trong ánh lửa chỉ nhìn thấy một nhóm kỵ binh vây quanh một đại tướng cưỡi ngựa đứng trên bờ. Đại tướng quân, là quân đội của Đại Kiến Đức. Một gã thân binh thấp giọng nói. Thuộc hạ đã hỏi qua tùy tùng của Cao tướng quốc rồi. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, lập tức mệnh nói. Thuyền lớn cập bờ 100 bước. Thuyền quan cót kết dần dần cập vào bờ, còn khoảng hơn 100 bước, liền giữ thẳng phương hướng. Từ khoảng cách này, Dương Nguyên Khánh đã nhìn thấy rất rõ, người cưỡi ngựa trên bờ là một người đàn ông trung niên, để râu, ánh mắt sắc bén, vóc người cường tráng. Trên lá cờ phía sau gã viết một chữ Đậu, rất lớn. Người cưỡi ngựa trên bờ chính là Đậu Kiến Đức. Gã trơ mắt nhìn Cao Quýnh được cứu đi, khiến gã mất đi một quân cờ lớn. Trong lòng gã căm tức vạn phần, gã cũng muốn biết người trên thuyền rốt cuộc là ai. Mắt thấy thuyền tới gần, Đậu Kiến Đức lớn tiếng hô. Trên thuyền là người phương nào? Lúc này, Dương Nguyên Khánh rút ra một mũi tên sắt, dương cung như hình trăng tròn, một phát bắn đi. Mũi tên như chớp, ngoài trăm bước mạnh mẽ bắn tới. Mũi tên này không bắn Đậu Kiến Đức, mà là bắn thẳng vào ngựa chiến dưới háng gã. Mũi tên sắt, phập. Một tiếng bắn thủng trán ngựa chiến. Ngựa chiến kêu thảm một tiếng, ngã rầm xuống đất, khiến Đậu Kiến Đức văng ra xa hơn một trượng. Nể tình ngươi đối xử tử tế với cao tướng quốc, tha cho ngươi một mạng. Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hai chiếc thuyền lớn lấy lại tuyến đường an toàn, dần dần đi xa. Thân vệ ba chân bốn cẳng đỡ gã dậy, Đậu Kiến Đức chằm chằm nhìn chiếc thuyền lớn đi xa mà vẫn còn chưa hoàn hồn. Từ thuyền lớn đến bên bờ, chí y, tây bê, hơ, a, dơ, quy, quy, y, 130-40 bước. Trên thuyền là kẻ nào có thể bắn ra lực tên với sức mạnh như thế, gã quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Thủ lĩnh, đây đúng là tên sắt. Một gã binh lính nơm nớp lo sợ dâng lên mũi tên đã bắn chết ngựa chiến. Đậu Kiến Đức giật mình kinh hãi, gã cảm giác thấy trên mũi tên sắt dường như có khắc một dòng chữ, liền quát lên. Mang đuốc tới đây. Ánh lửa chiếu sáng thân mũi tên, chỉ thấy bên trên khắc. Âm Sơn phi tướng Dương Nguyên Khánh. Mặt gã trắng bệch như cắt, không còn giọt máu,